Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, mình xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bình luận động viên của các bạn. Chúc các bạn một năm mới luôn vạn sự như ý, mạnh khỏe và sang năm mới chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn có thể tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một câu chuyện mới có một cái tên khá đặc biệt, đó là Tìm vợ cho chồng tôi của tác giả Huyền Ruby. Mời các bạn cùng đón nghe tập 1. Sáng sớm, mưa phùn tầm tã, nó cuộn tròn trong chăn như con mèo lười. Mới 6 giờ sáng mà mẹ nó đã đứng chống nạnh ngay đầu giường chửi. Duyên, mày còn không dậy, định ngủ đến mấy giờ? Nó như bừng tỉnh bước ra từ giấc mơ đẹp còn sang giờ. Nó nhào mắt nhìn mẹ nó. Mẹ, sớm mà, lạnh thế này ba con dậy làm gì? Mày nhìn xem mấy giờ rồi. Con Dung nó dậy quét sân quèn quẹt kia kìa, mày chỉ ăn với ngủ thôi. Dung là bạn nó học cùng và sát nhà nó luôn, hai đứa thân nhau như chị em ruột thịt. Kệ cái Dung, sao mẹ suốt ngày so sánh con với cái Dung, con với nó khác nhau, làm sao con giống nó được? Không giống thì mày cố mà giống, nó học hành giỏi giang, việc nhà thì chăm chỉ phụ bố mẹ, mày chỉ ăn với ngủ thôi, học thì rốt, không được cái nước gì. Con không biết con Dung nó có phải con mẹ không, mà mẹ suốt ngày cái Dung. Nó lào bào. Im ngay đi, nuôi mày ăn cho lắm vào, để mày cãi giả tao à? Con chỉ thắc mắc thôi mà. Thôi, dậy nhanh đi, tao nấu bánh canh bánh đa rồi đây này. Ăn rồi đi học đi, hôm nay tổng kết à? Vâng mẹ. Cố mà học, tao với bố mẹ lo cho học đại học cho nó có tương lai, chứ như hai chị mày hết nạn mù chữ, về lấy chồng sớm khổ lắm. Còn học rốt thì làm sao mà có tương lai hả mẹ? Thế mới nói mày học cho tốt vào. Nhưng hôm nay tốt nghiệp rồi mà mẹ. Tao không nói với mày nữa, học không ra gì thì ở nhà. Mẹ thì, nó bĩu môi. Làm sao mà mới sáng sớm mẹ mày đã ầm ầm lên chửi con nó rồi. Bố nó từ ngoài sân đi vào. Thì tôi bảo nó, học không được thì về cho đi hót phân, nhìn con người ta học giỏi mà ham. Thôi bà nói làm gì, học rốt nhưng nó ngoan ngoãn là mừng rồi. Bố là nhất. Nó nhảy mắt với bố nó. Bố nó cưng chiều nó lắm, cứ mẹ nó mà mắng là nó lại nhìn bố nó, là bố nó cứu cánh cho nó ngay. Bố với con giống hệt nhau, mẹ nó lào bào. Thôi, con nó lớn rồi, bà cứ mắng nó, bạn bè lối xóm chúng nó cười cho. Tôi muốn mắng chửi nó à? Khổ nỗi, con gái ông cứ như nước đổ đầu vịt, chửi thế chửi nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Thì thế bà chửi làm gì cho nhọc người? Tôi không nói với ông nữa, bố với con nói đến là bên nhau chẳng chặp. Tôi đi làm đây, ông đi sau nhé. Ừ, bà cứ đi trước đi. Mẹ nó đi khỏi, bố quay ra nhìn. Duyên này, mẹ nói đúng, chịu khó mà học cho đỡ khổ con. Bố mẹ nghèo thật, như đủ sức nuôi con ăn học mà. Con biết, bố mẹ thương con, nhưng con học mà nó chẳng vào đâu. Cứ vào đằng trước, nó ra đằng sau. Thôi, ăn đi rồi đi học, đến đâu thì đến. Vâng, bố ạ. Ăn xong, nó thay bộ đồng phục, qua ba lô trên vai ra con xe đạp cũ kỹ. Đứng đầu ngõ nhà cái Dung nó gào lên gọi. Dung, mày có đi học không? Nhanh lên, đây, đợi tao tí. Dung nói vọng ra. Nhanh lên, đợi chờ gì chứ? Tao đứng ngoài nãy lạnh lắm. Dung dắt xe ra ngoài nhìn nó. Chờ có một tí thôi mày đã ở Mỹ lên. Thì lạnh, ai bảo mày lâu? Đi thôi, Dung nói. Trên đường đi học, nó cứ vô tư vừa đi vừa hò hét. Thôi mày im đi, mày hát gớm chết đi được. Tao hát tao nghe, tao bắt mày nghe à? Còn cãi củ nữa. Hôm nay tổng kết rồi, mày định nộp hồ sơ vào trường nào? Tao không học đâu, học rốt như tao thì sao được đại học, ở nhà cho lành. Mày ở nhà thì làm gì? Đi công ty, đi làm thuê làm mướn, thiếu gì việc. Mày nghĩ thế thật à Duyên? Ừ, tao nghĩ thế đấy. Cổng trường cấp 3 hôm nay nhộn nhịp đông đúc, nó ném con xe đạp vào lái xe, kéo cái Dung đi thẳng vào xếp hàng. Nghe hiệu trưởng nói mà nó ngáp ngủ muốn méo hết cả miệng. Cuối cùng thì ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ cũng kết thúc một năm học. Phải lớp, bà chủ nhiệm lại hát cho nó một bài nữa, khiến nó ngán ngẩm. Cuối cùng thì nó cũng thoát khỏi cái số kiếp học hành. Trên đường về, nhìn cái mặt nó hớn ha hớn hở. Duyên, mày vui thế à? Dung nói. Ừ, từ ngày mai tao được ngủ rồi, sướng muốn chết, học với trả hành đau cả đầu. Mày không sợ sau này sẽ hối hận sao? Học giỏi như mày mới hối hận chứ, sốt như tao thì hối hận cái gì, nghỉ sớm còn hơn, chứ cố ngoi lên đại học rồi lại về làm công nhân thì còn nhục hơn. Bố mẹ tao cũng già rồi, tao muốn kiếm tiền tự lo cho bản thân, không muốn ăn bám nữa. Cái Dung nhìn nó thở dài, không nói gì. Sao thế, mày lại làm sao? Tao đang nghĩ đến những tháng ngày không có mày bên tao. Mày điên à, hai đứa cạnh nhà nhau, ới một cái là có mặt chứ sao? Nhưng tao vẫn không muốn một mình đi học. Thôi đi, mày giống mẹ tao quá đấy. Về nhà, nó quẳng xe vèo cái ra góc sân chạy thẳng vào nhà. Duyên, dạ, mày gọi con. Con gái con đứa nói bao lần, đi về vứt xe thế kia à? Có sao đâu mẹ. Nó bước vào nhà, thấy bố nó đang ngồi uống nước chè. Bố, con về rồi. Ừ, tổng kết sao con? Thì như bố biết đấy, như vậy thôi. Nhìn tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình mà bố nó thở dài xót xa. Thế nào, có muốn đi học thêm học nếm gì để cố mà ôn thi không? Con không học đâu. Sao lại không học? Không học là định lấy chồng giống hai chị à? Lấy chồng cũng được, có sao đâu bố. Ngu lắm con ạ. À. Chưa biết xã hội này nhiều chông gai thế nào đâu con. Con chẳng sợ. Con với cái, hết nói nổi. Kệ, thôi cho con tự quyết định, sau này sướng khổ tự chịu. Con biết mà, yêu bố nhất. Hôm nay tổng kết sao rồi Duyên? Mẹ nó từ ngoài đi vào. Thì mẹ biết kết quả rồi mà. Là sao, mày học sốt quá chứ gì? Không, con trung bình thôi mẹ. Hay ho lắm mà còn khoe. Bà đi lại chỗ bố cô, cầm học bạ lên xem nhìn nó thở dài. Thế giờ tính sao? Sao là sao hả mẹ? Thì định như nào, thi vào trường nào? Con không học đâu, học có vào đầu đâu mà học. Thế không học thì mày định làm gì? Thì con làm thuê làm mướn, kiếm tiền phụ bố mẹ. Mày thôi ngay cái ý định đấy đi. Mày nghĩ kiếm tiền mà dễ à? Còn phải nay lương ra mới có một đồng mà tiêu đấy con. Thì con biết nên con mới muốn đi làm phụ bố mẹ mà. Thôi kệ mày, muốn làm gì thì làm. Nhanh nhanh lấy chồng đi cho tao nhẹ nợ. Con với trả cái, đau hết đầu, sướng không biết đửa sướng. Bố mẹ mày mù chữ, chỉ mong cho mày ăn học đàng hoàng. Mà mày còn ngang bướng như thế thì ở nhà, đi ra ngoài xã hội kiếm đồng tiền cho biết thế nào là sướng khổ. Mẹ, con biết con làm mẹ buồn, nhưng khả năng của con chỉ có thế. Có cố nhổ nhét cũng không được. Nó khóc. Nín đi, không muốn học thì ở nhà, ai ép được mày. Sướng khổ sau này tự chịu, thế thôi. Mẹ nó tức giận bỏ vào trong phòng, không nói với nó lời nào. Nó nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn bố. Bố, con xin lỗi, con sai rồi, con làm bố mẹ buồn. Bố nó xoa đầu. Con bé này, nín đi, mẹ thương mẹ giận, tí nữa vào nịnh mẹ thì hết ngay chứ có gì đâu. Con biết rồi. Tối hôm ấy, mẹ nó giận ra mặt, ăn cơm chẳng nói với nó lời nào. Nó gắp đồ ăn cho mẹ mà mẹ nó cũng chẳng bảo sao. Ăn xong là mẹ lại đi thẳng vào phòng, không nhìn nó lấy một cái. Bố nó chỉ lắc đầu chứ không nói thêm lời nào. Sáng sớm hôm sau, Duyên, dậy, mẹ nó quát. Nó đang cuộn trong chăn mà phải bật dậy nhìn mẹ nó hốt hoảng. Mẹ, có chuyện gì? Dậy thay đồ đi. Đi đâu hả mẹ? Đến công ty mẹ, xin vào đấy làm. Nhưng con có đủ tuổi đâu, ai người ta nhận? Xin làm phụ thôi, không làm thợ chính là được. Mẹ nó là thợ may, vậy mẹ đợi con một tí. Nó phi như bay vào nhà vệ sinh cá nhân xong nó thay đồ đi ra nhỉ mẹ. Con xong rồi. Ừ, thế đi thôi. Nhưng con chưa ăn sáng mà mẹ. Ăn uống gì, chưa làm ra tiền thì nhịn đi. Dạ mẹ, nó phục vụ. Mẹ chở nó trên con xe máy cải tàng để đến khu công nghiệp, dừng xe trước cửa hàng bánh mì, mẹ nhìn nó. Ăn bánh mì thịt hay trứng? Dạ, thịt. Mẹ nó mua cho một cái bánh mì đưa cho. Sao lại có một cái thế mẹ? Mẹ không ăn. Mẹ ăn đi, mẹ không đói. Không, mẹ không ăn, con cũng không ăn đâu. Mẹ tiết kiệm gì chứ? Ăn đi, con bé này, đi làm mệt với đói lắm, ăn hết đi. Không, con với mẹ ăn chung. Nó bẻ đôi bánh mì đưa cho mẹ. Mẹ ăn đi mà, con không đói lắm. Thôi được rồi, mẹ ăn nửa nhỏ thôi. Hai mẹ con nhìn nhau cười, mẹ nó cứ chửi mắng nó thế thôi, chứ mẹ lúc nào cũng thương yêu nó, bà luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với nó. Chỉ vì nó cứ ngang bướng nên bà mới hay cáu gắt mà quát mắng nó thôi. Ngày đầu tiên đi làm của nó khiến cơ thể mệt rã rời, Nó cứ như một cái máy, cứ như một cái máy bị hết người nọ sai đến người kia sai. Nhưng cố gồng mình làm vì hôm nay nó mới cảm nhận được công lao của bố mẹ to lớn biết bao. Có đi làm mới thấy thương bố mẹ nó vất vả thế nào. Một ngày mệt mỏi trôi qua. Về nhà, nó nằm vật xa giường thở dốc. Duyên, mệt lắm à? Không, con bình thường mà mẹ. Làm được không hay nghỉ? Không, con làm được mà, nhảm nhò gì? Này, uống cốc nước đường chanh đi, cho mát. Con cảm ơn mẹ. Nó cầm ly nước tu một hơi hết sạch. Con gái ăn uống phải biết nhìn trước nhìn sau chứ, như thế này lấy chồng người ta đào cây đánh dễ lên. Thôi mẹ đừng nói quá thế chứ, thời đại nào rồi mà còn kiểu bố mẹ chồng đấy. Thời nào cũng có hết con, còn đời mày đấy, nhìn gương hai chị mày là biết. Lấy chồng đi làm buộc mặt ra, một năm về thăm bố mẹ được một ngày Tết. Cái chị lấy chồng xa thôi, mẹ cứ nhắc làm gì? Thì nếu học hành đàng hoàng, tương lai rộng mở, thì không phải lấy chồng sớm, sẽ không phải khổ. Thôi, mẹ đừng nhắc đến học nữa có được không? Ừ thì không nhắc, cứ đi làm vài hôm nó chán nghe chứ gì. Chưa ra ngoài chưa biết mùi đời đâu con ạ. Con biết rồi. Nói xong, nó nằm vật ra giường đánh một giấc ngon lành đến hôm sau. Những tháng ngày cứ trôi qua nhàm chán như thế. Ở công ty rồi ở làng, rất nhiều chàng trai đến tỏ tình rồi ngỏ ý, nhưng nó lại không ưng một ai. Cứ ai đến là nó lại từ chối thẳng mặt. Nó không yêu ai, không ai với ai cả. Cái dùng đỗ đại học, nó lên Hà Nội, ở lại vùng quê này chỉ còn mình nó. Năm nay nó đã 20, nó ít bạn, sống khép kín hơn, cũng không chả trao gì với mẹ nó nữa. Ngoan hơn, nghe lời mẹ nó hơn. Càng kiếm ra được đồng tiền càng quý giá và biết trân trọng. Nó không dám tiêu xài phung phí, chỉ tiêu cái gì cũng tính toán, vì đồng tiền trong tay nó là mồ hôi nước mắt của nó làm ra. Hôm nay là chủ nhật, nó nghỉ làm, xin mẹ xuống nhà chị Hoa chơi. Hoa là chị họ con bác. Mẹ cũng đồng ý ngay, vì lớn rồi mẹ nó không quản nữa. Ngồi trên con xe đạp quen thuộc, phóng nhanh xuống nhà chị nó. Vừa đến cổng đã bù lu bù loa lên. Chị Hoa ơi, có nhà không? Đấy, làm gì mà mồm to thế? Hoa từ trong nhà đi ra. Thì sợ chị không có nhà nên gọi thế. Thôi, vào nhà đi, tao mới nấu chè đậu xanh này. Ui ngon thế, em vào ngay. Nó nhanh chóng ném con xe đạp bay vèo vào góc sân, chạy thẳng vào trong bếp. Kẻ Hoa đưa cho nó một chén chè. Nó ngồi ăn ngon lành, gật gù tấm tắc khen ngon. Duyên này, mày cứ định đi làm công nhân đến hết đời hay sao? Thì không làm công nhân thì làm gì chị? Em làm chủ tịch nước á? Con điên, tao hỏi thật đấy. Ở cái vùng quê nghèo này, bao giờ mới ngóc đầu lên được? Thế chị định làm gì à? Ừ, tao tính ra nước ngoài. Hả? Nó há hốc mồm trợn mắt nhìn cái Hoa. Mày làm gì mà phải ngạc nhiên thế? Tao chán cái cảnh buộc mặt làm ngày làm đêm chỉ được vài đồng bạc này lắm rồi. Nhưng chị đi hai bác phải làm sao? Thì tao đi làm rồi tao về chứ sao? Tao là con gái, cứ coi như tao đi lấy chồng thôi. Bố tao đau ốm, mẹ thì đau nhức, chân tay, tao chẳng muốn nói. Mẹ tao già rồi mà cứ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nữa. Câu nói của cái Hoa khiến nó nhói lòng. Nó sợ mới nghĩ bố mẹ nó cũng đã có tuổi. Tóc bố mẹ ngày một bạc dần. Bố ngoài 60 rồi, nó cũng chẳng muốn bố nó suốt ngày đứng trên giàn giáo, sẽ nắng dầm mưa nữa. Trên người lúc nào cũng chỉ cát với xi măng. Mẹ thì bị bệnh hen suyễn, cứ trời trời là lại khó thở. Nó ngồi bần thần một góc thở dài. Duyên, mày làm sao thế? Hả, em có sao đâu. Sao ngồi im, không ăn, không nói gì? Tại em thấy chị nói đúng. Bố mẹ em cũng đã có tuổi, em cũng chẳng muốn bố mẹ em khổ nữa. Thế mày có muốn ra nước ngoài với tao không? Em có biết cái gì đâu. Thế tao thì biết à? Tao với mày đi học tiếng, sau đó sang Nhật làm xuất khẩu lao động. Một vài năm có chút vốn thì về, cho đỡ khổ. Để em suy nghĩ đã. Ừ, cứ nghĩ đi, có gì bảo tao, tao đăng ký cho mày. Ừ, em biết rồi. Buổi tối hôm ấy, nó không có tâm trạng ăn uống gì. Dọn dẹp xong, nó leo lên giường chùm chăn nằm suy nghĩ. Mẹ nó từ ngoài đi vào. Duyên, sao hôm nay ngủ sớm thế? Con muốn ngủ sớm thôi mà mẹ. Ốm hả, hay đau ở đâu? Không, con bình thường mà mẹ. Ừ, thế mệt thì ngủ đi. Mẹ đi ra ngoài, nó nằm phát tay lên trán suy nghĩ. Giờ bạn trai không có, cũng mới có 20 tuổi, tương lai còn dài phía trước. Bố nó dạo này cũng cứ đau ổn suốt. Nếu nó đi mấy năm về để tiền ra dư giả một chút thì bố mẹ nó cũng không phải vất vả nữa. Bố mẹ cũng đến tuổi nghỉ ngơi rồi. Nó bật dậy đi ra ngoài phòng khách. Bố mẹ đang ngồi xem tivi. Nó khép nép đi lại gần bố mẹ. Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói. Bố mẹ nó ngạc nhiên nhìn. Có chuyện gì? Nói đi con, hôm nay bày đạt xin phép cái gì? Thật ra thì con muốn xin bố mẹ cho con đi lên Hà Nội cùng với chị Hoa học tiếng. Con muốn đi ra nước ngoài làm. Mày đang nói linh tinh cái gì vậy? Lại nghe con Hoa nói xúi cái gì rồi phải không? Không, mẹ đừng nói thế, chị Hoa có làm gì đâu. Im ngay đi, nó không nói gì mà đang yên đang lành, mày đòi đi nước ngoài với nó. Dẹp, mày dẹp ngay đi, mệt thì ngủ đi. Mẹ đừng thế, con còn ít tuổi, con muốn kiếm ít tiền để sau này bố mẹ đỡ khổ. Thôi, con gái lớn thì gả chồng, người ta bảo con gái là con người ta. Tao không cần mày phải báo hiếu tao, cứ ở nhà, kiếm thằng nào nó hợp, nó thương thật lòng thì lấy. Nhưng con còn ít tuổi mà mẹ, lấy chồng sớm làm gì? Con đi mấy năm về lấy chồng cũng chưa muộn mà. Im đi, mau đi ngủ đi, mày bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Nó quay sang nhìn bố. Bố đồng ý đi. Bố chiều con cái gì đáng chiều thôi, cái này mẹ nói đúng. Thôi, vào phòng ngủ đi. Bố, im ngay đi ngủ đi, còn vớ vẩn đừng trách tao. Còn với cái, con lớn mà không có khôn. Mẹ nó tức giận. Nó cúi gằm mặt cun cút đi vào trong phòng. Nằm chằn chọc một lúc, nó cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm chưa cần mẹ gọi, nó đã nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân, ngồi ngoài bàn chờ mẹ đi chợ về. Thấy tiếng xe mẹ nó về, nó hớt hải chạy ra. Mẹ về rồi. Sao hôm nay dậy sớm thế? Tại con không ngủ được. Gớm, được hôm dậy sớm, tí lại mưa bão. Mẹ thì, thôi ăn sáng đi, rồi đi làm không muộn. Mẹ đưa cho nó hai cái bánh rán. Ăn đi, mẹ đi thay đồ, rồi mẹ ra đi làm luôn. Thế mẹ không ăn à? Mẹ ăn rồi, mẹ cứ ăn đi, nhanh lên rồi đi làm không muộn. Mẹ lại nhịn chứ gì, còn biết mẹ tiết kiệm, có bao giờ mẹ ăn sáng đâu. Im đi, đã bảo mẹ ăn rồi mà nói lắm thế. Mẹ nó đi thẳng vào trong nhà thay quần áo, nhìn bóng dáng gầy gò của mẹ mà nước mắt nó cứ vô thức trào ra. 20 năm, nó cao lớn đến thế rồi mà cũng chẳng giúp gì được cho bố mẹ. Miếng ăn ngon cũng để cho nó, đồ mới cũng tiết kiệm mà mua cho nó. Nhà nó nghèo, nhưng bố mẹ nó chẳng để nó thiếu thốn thua xa bạn bè nó cái gì. Hôm nay, đến công ty làm như mọi ngày, nó và mẹ nó không làm cùng nhau, mỗi người một xưởng. Đến giờ ăn trưa, nó nhỏ ngó mãi cũng chẳng thấy mẹ nó đâu. Cứ đứng ngoài cửa ngó nghiêng mãi cũng không thấy mẹ. Nó bèn đánh liều lên xưởng tìm mẹ nó. Vừa vào đến cửa đã nghe tổ trưởng chửi mẹ nó xối xả. Bà có làm được nữa hay không đây? Già rồi thì ở nhà đi. Công ty cho nghỉ hưu thì không nghỉ. Bà xem, bà may cái áo như thế này thì bán cho ai? Bà mang cho chó nó cũng không thèm mặc, chứ đừng nói là bán. Làm ơn đi, già rồi thì ở nhà dùm tôi. Mắt mở tay chậm rồi, bà còn làm được cái gì nữa? Tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa mà. Cô có cần nặng lời thế không? Bà nghĩ công ty trả lương cho bà chỉ ăn với ngồi sửa hàng à? Nhìn mẹ nó khem nép trước mặt cô ta mà lòng nó xót xa. Mẹ cũng chẳng phải dạng hiền, nhưng hôm nay vì đồng tiền mà mẹ nó nhịn nhục cho một người đáng tuổi con mình nói không ra gì. Mẹ vẫn đứng đấy không nói gì ngoài câu xin lỗi. Cơn tức giận của nó lên đến đỉnh điểm, nó phi vào quát ở Mỹ lên. Chị im ngay đi, chị lấy cái quyền gì mà mắng chửi mẹ tôi như thế? Người ta đáng tuổi mẹ chị mà chị ăn nói vô đạo đức như thế à? Mày là con danh nào? Tôi sao? Tôi là con gái của người đàn bà mắt mở tay chậm này đây. Mẹ tôi là bằng mồ hôi nước mắt để kiếm tiền, chứ không ngửa tay xin ai 1.000 con nào. Chị nghĩ chị tốt đẹp à? Chị cũng cảnh câu nhân như mẹ con tôi thôi. Chỉ là chị tốt hơn một tí, đứng lên làm tổ trưởng, nhưng không phải như thế là chị được quyền lên mặt mà dạy đời người khác. Chị nhìn lại bản thân mình đi đã. Im mồm ngay. Mẹ quát nó. Mẹ, ra ngoài, ai cho mày vào đây hả? Ai nói linh tinh, đi ra ngoài đi. Còn không ra, sao mẹ lại cứ phải chịu khổ nhục như thế? Mẹ ở nhà đi, đừng đi làm nữa. Nó khóc. Im ngay, đi ra ngoài nhanh lên. Nó không nói gì thêm, đi thẳng ra ngoài, ngồi ngoài hành lang công ty, gào khóc nước nở. Ai đi qua nhìn cũng mặc kệ. Nó muốn khóc, khóc thật to để trút hết những gánh nặng trong lòng. Nín đi. Mẹ nó đứng đằng sau. Nó không nói gì, cũng không nhìn mẹ. Nó cứ ngồi đấy sụt sỉ khóc. Thôi nín đi, mẹ biết mày thương mẹ, nhưng xã hội mà, đồng tiền đắt giá lắm, mình phải khổ phải nhục mới kiếm được một đồng mà tiêu. Mình phải biết vứt lòng tự trọng đi, cố gắng mà sống. Nó ngừng khóc, quay qua nhìn mẹ nó. Mặt mẹ nó sạm đen, khuôn mặt cũng giả nua nhăn nheo, xuất hiện những vết chân chim nữa. Nó đưa tay sờ lên làn da nhăn nheo của mẹ. Mẹ này, mẹ già rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Thôi, mày thì non dại, cơm nấu còn chưa ngon, quần áo giặt chưa sạch, quét nhà còn không xong mà mày nuôi mẹ cái gì? Mẹ chỉ mong tiết kiệm ít tiền, đến lúc mày lấy chồng, có cái cho mày để mà ngẩng cao đầu mà sống, với nhà người ta cho người ta đỡ xem thường mình. Con không lấy chồng đâu, sao mẹ cứ phải lo xa thế nhở? Thôi, vào giờ làm rồi, con lấy hộp sữa, đói thì uống. Chắc lúc nãy mày chở mẹ lên chưa ăn đúng không? Mẹ nói, rúi hộp sữa vào tay rồi vội vàng chạy vào xưởng. Ngày hôm đấy nó không làm được gì cả, cứ nhìn thấy khuôn mặt giả nua của mẹ khiến lòng nó quặn thắt. Tối hôm ấy, nó đánh liều nhắn tin cho cái Hoa. Nó muốn trốn bố mẹ nó đi, vì nó biết không làm thế thì bố mẹ nó sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho nó đi cả. Sau một hồi nhắn tin nói chuyện, cái Hoa hẹn nó 4 giờ sáng ra ngoài cổng, nó sẽ lên đón, rồi ra bắt xe lên Hà Nội luôn. Cả đêm hôm ấy nó thức trắng, dọn vài bộ đồ đơn giản. Nó quyết định đập heo mười mấy năm của nó để lấy tiền đi học tiếng. Rút hết heo và cả 2 tháng lương của nó cũng được có 15 triệu rưỡi. Nó để ở nhà 5 triệu cho bố mẹ, còn cầm đúng 10 triệu đi. Đúng như giờ hẹn, 4 giờ sáng, nó đứng trước cổng tầm 5 phút là cái Hoa đã phóng xe tới. Nó vội vàng nhảy lên xe phủ đi. Nó và cái Hoa bắt chuyến xe lúc 6 giờ sáng để lên Hà Nội, ngồi 3 tiếng đồng hồ mới lên đến bến xe Giáp Bát. Lúc này nó mới dám nhắn tin về cho bố mẹ. Nó được cái Hoa đăng ký khóa học cho nên được đi học luôn. Hai đứa vừa học vừa làm để lấy tiền đóng học phí. Nó rõ ràng học sốt mà khi có động lực quyết tâm trong người, nó lại học nhanh đến lạ. Thẩm thoát mấy tháng cũng xong khóa học, nó kiểm tra sức khỏe tốt, mắt tốt, không có bệnh ngoài da, cân nặng đủ tiêu chuẩn, cũng may lùn mà vừa hay chuẩn được mức độ tối đa. 8 giờ sáng ngày 15 tháng 6, hôm nay là ngày mà nó được bay sang Nhật, một đất nước hoa anh đào nở rộ, một đất nước xinh đẹp đang giang tay chào đón. Ngồi ở hàng ghế chờ mà nó sốt ruột vô cùng, ruột gan nóng bừng khiến nó khó chịu, cứ đi đi lại lại, khiến cái Hoa nhìn thôi cũng thấy chóng mặt. Duyên, mày ngồi một chỗ được không? Em khó chịu quá, ruột gan em cứ nóng ra lên, không biết ở nhà có chuyện gì không? Thì mày gọi về cho dì với chú xem. Em không dám gọi, em sợ họ không cho em đi. Không cho mày được à, mày đang ở sân bay chuẩn bị đi rồi, ai ngăn cản mày chứ, cũng phải gọi về chào tạm biệt. Chị nói cũng đúng. Nó đưa điện thoại ra bấm gọi cho mẹ, nhưng chưa kịp gọi đã thấy số mẹ nó gọi đến. Nó gạt nhẹ điện thoại đưa lên tai, nghe giọng lắp bắp. Alo, mẹ à? Ừ, mẹ đây, Duyên, mẹ đang ở đâu? Bà gào khóc. Mẹ sao vậy? Có chuyện gì mẹ nói con nghe đi. Phải đi con, bố mày không xong rồi. Mẹ, mẹ nói sao? Bố làm sao? Nó gào khóc. Bố mày bị ung thư phổi, giờ bố mày rất yếu. Ông ấy muốn gặp mày lần cuối con ơi. Hai chị mày cũng về đây rồi, còn mình mày thôi con ơi. Ở đâu thì mau về đi. Mẹ, mẹ lừa con đúng không? Mẹ không muốn cho con đi, nên mẹ lừa con đúng không? Duyên, giờ này và giờ nào mà mày còn bảo mẹ đùa mày? Chị Thảo, chị về thật sao? Ừ, tao mới về, bố mệt lắm rồi. Bố muốn gặp mày lần cuối, em ơi. Mày còn thương bố mẹ, còn thương hai chị mày. Mày làm ơn mày về đi Duyên, chị cầu xin mày đấy. Chị nó gào khóc. Được rồi, em về ngay đây. Nó cúp điện thoại nhìn cái Hoa nghẹn ngào. Chị Hoa, chúc chị may mắn, em không đi được rồi. Mày điên sao Duyên, đến giờ bay rồi mày còn đổi ý là sao? Vất vả lâu nay, tiền tiết kiệm dồn hết vào lần đi này, mày bảo không đi là không đi à? Nhưng em không làm đứa con bất hiếu được, bố em mới quan trọng với em. Bố em ung thư phổi, đang nguy kịch ở nhà. Em không thể vô tâm mà đi được, em đi nước ngoài chỉ vì bố mẹ. Nếu bố mẹ em không còn thì em đi làm gì nữa? Chị Hoa, cảm ơn chị đã giúp em trong thời gian qua. Em xin lỗi. Nó vội vàng kéo vali nhanh chóng rời khỏi sân bay, bắt một chiếc xe đường dài đi về nhà. Về đến nhà, nó hớt hải chạy vào. Nhà nó hôm nay người đông đến lạ, nhưng tại sao lại phong bạt bác giạp như đám cưới thế này? Duyên, về rồi hả con? Bà Chín hàng xóm nói. Vâng, cháu vừa về, bố mẹ cháu đâu bà? Sao nhà cháu lại bác giạp làm gì vậy? Ai mượn sân nhà cháu tổ chức đám cưới hả bà? Đừng hỏi bà không biết gì đâu. Mẹ vào nhà hỏi bố mẹ đi. Bà Chín quay người bỏ đi, nó cũng nhanh chóng kéo vali chạy thẳng vào nhà. Vừa vào đến nơi, đã thấy bố nó ngồi bàn uống nước chè cùng hai anh rể nó. Hai chị nó và mẹ thì đang ngồi ngoài giường. Bố nhìn nó cười tươi rói. Về rồi hả con? Bố, sao bố lừa con? Bố lừa cái gì? Không phải bố sắp... Nó gào khóc. Bố sắp chết chứ gì? Yên tâm, bố chưa chết được đâu mà lo. Bố phải lo cho mày dựng vợ gả chồng đàng hoàng, xong bố mới nhắm mắt được. Bác sĩ bảo bố còn sống được 2 tháng nữa, không phải lo cho bố. Bố, sao bố lại có thể coi như không có chuyện gì như thế? Nín đi, khóc cái gì? Sao lỏng cô dâu, ai lại khóc? Sao? Bố nói cái gì? Cô dâu nào? Ai là cô dâu? Thì con chứ ai, hôm nay là ngày cưới, lát người ta tới trang điểm cho con, 2 giờ chiều mới đón dâu. Bố đang nói cái gì vậy hả? Lấy ai? Sao lại bắt con lấy chồng? Bố sắp không qua khỏi rồi, bố không muốn nhìn con đi đến một nơi xa lạ như thế. Thằng bé là con trai của bạn thân bố, nhà nó ở làng trên, nó hiền lành, đẹp trai. Lại công an nữa, con lấy nó là xứng rồi. Bố, có phải bố già rồi nên lẫn rồi không? Bố không bao giờ ép buộc con điều gì mà. Sao hôm nay bố lại làm thế với con? Bố hết cách rồi, con quá ngang bướng, con không nghe lời bố mẹ, chỉ còn cách này thôi. Bố cũng sắp rời khỏi nơi này rồi, chỉ cần nhìn con có một mái ấm là bố yên tâm nhắm mắt. Nước mắt nó lan dài, nó đưa mắt nhìn mẹ và chị nó, nhưng không ai chịu nhìn nó, không ai chịu nghe nó nói, đều quay mặt đi. Nó không nấc lên nhìn bố. Bố, con không lấy đâu, thời đại nào rồi còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Con không biết mặt anh tròn méo ra làm sao, không yêu nhau, không có tình cảm với nhau thì làm sao mà sống được. Con không lấy chồng đâu, con không lấy. Nó quay người bỏ đi thì bố nó ở trong nhà nói vọng ra. Mày mà đi, bố tự tử mà chết tại chỗ cho mày xem. Nó không nức nở nhìn bố, khuôn mặt bố già yếu nhăn nheo. Nước mắt ông ngấn lệ nhìn nó. Duyên, bố xin con, đây là ước mơ nhỏ nhoi cuối đời của bố. Hãy để bố yên tâm mà nhắm mắt, như vậy đã là báo hiếu bố rồi. Ông sụt sịt. Nó gạt nước mắt không nói gì, đi thẳng vào phòng. Mẹ và chị gái nó cứ ngồi ngoài nhà mà sụt sịt khóc. 1 giờ chiều, người trang điểm cô dâu đến. Họ mặc cho nó bộ váy cưới trắng tinh khôi, được đính đá rất tinh xảo và đẹp mắt. Người ta bảo con gái hạnh phúc nhất là ngày cưới, vậy mà cuộc đời nó lại cứ tựa như một bức tranh không màu vậy. Vẽ đến đâu, nước mắt làm nhòe đi đến đấy. Em à, đừng khóc nữa, trôi hết phấn bây giờ, chị trang điểm nói. Em có muốn đâu, nhưng nước mắt nó cứ tự chảy ra. Ôi em ơi, thế này thì xấu lắm, nín đi, khóc thế này hỏng hết lớp trang điểm, chị hốt hoảng. Duyên xong chưa, nhà trai đến rồi, chị gái nó gọi. Nó nhìn chị không nói gì, chỉ gần đầu, ngồi trước bàn trang điểm. Nó nhìn khuôn mặt mà cười chua xót. Lần đầu tiên nó dùng phấn son, nhìn đẹp thật mà lại chẳng vui. Một bó hoa lan tím đưa thẳng vào mặt nó. Nó giật mình ngơ mắt lên. Trước mặt nó bây giờ, một khuôn mặt lạnh tanh. Anh ta cao hơn nó, khiến nó phải ngước lên mà nhìn. Anh là ai? Chồng cô. Sao chứ? Cầm hoa rồi đi ra ngoài nhanh lên. Nó nhìn hắn nuốt nước mắt, cầm lấy bó hoa từ tay hắn. Đứng dậy bước đi. Hắn xỏ tay túi quần bước ra ngoài mà không thèm nhìn nó lấy một cái. Mọi người hai bên gia đình chào hỏi nhau vui cười, chỉ có nó và hắn không ai nói với ai câu nào, ngay cả mặt hắn nó cũng chưa kịp nhìn rõ. Làm lễ xong, nó được lên xe hoa và về nhà chồng. Ngồi trên xe, hắn ném cho nó một cọc tiền lẻ. Cái gì vậy? Mẹ tôi bảo đưa cho cô. Đưa tôi làm gì? Đi qua đường thì giải tiền ra. Nó không nói gì, cầm tập tiền ném thẳng ra ngoài. Hắn trợn mắt nhìn. Làm gì vậy? Tôi bảo cô giải ra, chứ không phải ném đi như thế. Cũng là ra giải đường thôi. Nó không nói thêm gì, quay mặt sang ngoài cửa kính. Nhìn xung quanh con đường quen thuộc mà nó vẫn đi, nhưng hôm nay sao lại xa lạ đến thế? Về đến nhà trai, nó được mẹ chồng ra đón. Nếu không thấy bà ấy mặc áo dài rồi cười tươi nhìn nó, thì nó cũng chẳng ai biết với ai. Nó và hắn trao nhẫn cưới cho nhau. Nhẫn của hắn thì đeo vừa, còn của nó thì đeo vào chỉ muốn rớt ra. Cũng phải thôi, có biết tay nó như nào đâu. Mùi nhẫn đeo không vừa cũng là điều hiển nhiên. Mọi người hô hào, hôn đi, hôn đi. Khiến nó trợn mắt nhìn hắn lắc đầu. Nhưng hắn chẳng nghe, nhếch mồm một cái rồi cúi xuống hôn nó. Nụ hôn đầu của nó, cảm giác đầu của nó sao chẳng giống hạnh phúc như đám bạn nó kể. Cảm giác ngoài ghê tởm và sợ hãi ra thì không còn gì khác. Khung cảnh nơi đây, con người ở đây, tất cả đều xa lạ với nó. Tiếng vỗ tay giòn giã, tiếng người hô hào chúc phúc cùng với những bản tình ca ấm áp sâu sắc say đắm lòng người. Ấy vậy mà đôi mắt nó mở đi, sống mũi cay xè, cố kiềm chế cảm xúc nhưng mắt không chịu nghe. Nước mắt cứ thế trào ra trong vô định. Đám cưới xa hoa, sang trọng nhất đời nhanh chóng kết thúc. Nó đưa mắt nhìn mọi thứ và không tránh được những đôi mắt xung quanh đang nhìn nó chằm chằm. Duyên, lại đây mẹ bảo. Bà Loan, mẹ chồng nó gọi. Nó quay người lại nhìn mẹ chồng rồi ngoan ngoãn đi ra. Bác gọi cháu à? Bác cái gì? Gọi là mẹ. Vâng, tại cháu chưa quen. Chưa quen thì học dần cho nó quen. Mau lại đây. Nó đi theo bà Loan ra sau nhà, trước mặt là những mâm bát chén ngổn ngang. Nó nuốt nước mắt mà quay ra nhìn bà. Bác, à không mẹ, ý mẹ là sao? Còn ý với Tứ cái gì? Mọi người ăn xong ai về nhà nấy rồi. Lo liệu đám cưới ai cũng mệt mỏi, còn thì nhà rỗi có làm gì đâu. Sửa hết chén bát đi, mai người ta đến lấy. Quét dọn sân nhà sạch sẽ đi, nghe chưa? Nó xong bà Loan vào trong nhà, không thèm nhìn nó lấy một cái. Nhìn lại đống chén bát mà nó hoa hết cả mắt. Ở nhà nó, mẹ thương nó, trời lạnh tay nó sưng đau nên mẹ chẳng bắt nó làm. Ấy vậy mà bây giờ vừa đi lấy chồng thì ngày đầu tiên đã chẳng khác gì một con ở cho nhà họ. Thôi thì vì bố, nó cố nhắm mắt nhắm mũi mà theo. Trèo lên thuyền rồi thì cố mà lái. Từng đợt gió thổi, một mình nó thui thủi ngồi trong bóng tối, sửa hết mâm chén này đến mâm chén kia. Nó chẳng biết mấy tiếng mới xong, nhưng nó sửa rất lâu. Thật sự là rất lâu. Tay nó tê cứng, không còn cảm giác, người nó run lên vì lạnh. Sửa nó ước được ở cùng với bố mẹ nó, được cuộn trong chăn ấm nệm êm biết bao. Nó hít thở thật sâu, quay dọn hết sân trước đến sân sau. Dọn xong, nó ẻo ải đi vào trong nhà, bụng đói meo. Ấy vậy mà cả nhà ngồi xem tivi nhưng không có chuyện gì, chả ai ngó ngàng đến nó. Nó lủi thủi vào phòng thì bà Loan gọi lại. Duyên, sao lại vào phòng sớm thế? Ra pha nước cho bố mẹ chứ. Dạ vâng, con biết rồi. Nó lại ngoan ngoãn ra pha nước chè cho bố mẹ chồng. Pha xong nó rót ra chén. Con mời bố mẹ uống nước. Ừ, được rồi, con cũng mệt rồi, ngủ sớm đi. Ông Tuấn nói, ông Tuấn là bố chồng nó. Dạ vâng, vậy con xin phép về phòng. Mới 10 giờ mà ngủ sớm thế, đi vào phòng cái thi, lấy đồ đi học ủi cho em nó đi. Mai nó đi học rồi, mẹ chồng nhắc. Nhưng phòng thi ở đâu hả mẹ? Phòng góc phải kia kìa. Vâng. Nó lại quay người đi thẳng về phòng cái thi. Vừa mở cửa ra thì thấy nó đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Thi, mẹ bảo chị ủi đồ cho em. Ừ, nhưng đồ em để ở đâu? Ngay sau lưng, chị không có mắt à? Nó không nói gì, quay người phía sau cầm đồ đi thẳng ra ngoài thì cái thi gọi lại. Này chị, em muốn nói gì sao? Tôi muốn nói, ủi đồ của tôi thật phẳng vào. Chị biết rồi. Nó bước ra ngoài cặm cụi ủi đồ, xong xuôi nó thở phào nhẹ nhõm. Này Duyên. Dạ, mẹ. Ủi cả đồ cho thằng Dương nữa, với đồ của bố mẹ nữa này, mai cho bố coi nó còn đi làm. Vâng. Nhìn đống đồ mà nó chỉ muốn òa khóc, tay nó nhức mỏi nhưng nó cố gắng gượng dồn hết sức mà ủi hết đống đồ trước mặt. Xong xuôi nhìn đồng hồ cũng 12 giờ khuya, người mệt rã rời, nó thèm một giấc ngủ ngon ghê gớm. Nó tắt điện bước về phòng, cửa mở ra, trước mặt nó người đàn ông đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Dưới đất là gối và một chiếc chăn mỏng. Nó hiểu đó là chỗ của mình. Không nói gì, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Trời lạnh, chăn thì mỏng mà nó phải nằm dưới nền đá lạnh khiến người nó run lên bần bật. Đến khi nó thiếp đi được một chút thì tiếng đập cửa cứ thế dồn dập vang lên. Duyên, mở cửa, mấy giờ rồi mà còn ngủ? Bà Loan đứng ngoài cửa hét. Nó vội vàng bừng tỉnh, dọn vội chăn gối ném lên giường, mở cửa nhìn bà Loan. Mẹ, có chuyện gì sao? Mấy giờ rồi mà còn ngủ, dậy nấu ăn sáng cho cả nhà rồi còn đi làm chứ? Nó mệt mỏi quay quay nhìn đồng hồ. Mới 5 giờ sáng mà mẹ. Thế không 5 giờ sáng dậy thì mấy giờ dậy? Ngủ gì giờ này nữa? Con dâu sao lại để mẹ chồng gọi dậy mới dậy là sao? Vâng, con biết rồi. Biết thì nhanh lên đi, đồ ăn trong tủ lạnh, dậy nấu cơm. Thằng Dương nó chỉ ăn cơm thôi, không ăn cái khác. Vâng. 5 giờ sáng, trời vẫn còn rất tối. Thời tiết lạnh đến thấu xương, sương mù bao phủ trắng xóa. Nó khoác chiếc áo mỏng trên người, lủi thủi nấu ăn. 6 giờ sáng gà đã gáy, mọi người cũng tỉnh ngồi trước bàn ăn. Ông Tuấn nhìn nó. Duyên, con nấu những món này sao? Dạ vâng ạ. Ừ, ăn ngon và vừa miệng lắm. Vâng, con cảm ơn bố. Ngon cái gì, nấu ăn còn kém xa. Phải học hỏi thêm nhiều vào. Mẹ chồng xen vào. Con nó còn nhỏ dại, bà từ từ dạy bảo, đừng làm con nó sợ. Thì tôi có phải hổ đâu mà ông nói thế. Tôi đang dạy nó đây. Phải chê thì nó mới biết thực lực của mình đến đâu mà cố gắng. Mẹ nói đúng đấy bố. Đồ ăn chị Duyên nấu khó ăn lắm. Cái Thi xen vào. Thôi con đi học đi. Đừng có mà thêm mắm thêm muối thế. Nhà có hai chị em gái, phải bảo ban nhau mà sống cho nó hòa thuận. Con chả cần. Con thích chị Hằng làm chị dâu con cơ. Im mồm đi. Ông Tuấn chửng mắt. Cái Thi nước mắt trào ra. Nó ấm ức đứng dậy không ăn nữa, khoác cặp đi học. Còn với cái, nuôi cho ăn học cho lắm vào, không biết phép là gì. Nó giờ lớn rồi, nó biết nên làm gì, sao ông lại mắng nó? Đúng là con hư tại mẹ mà. Ông Tuấn thở dài. Bà Loan tức giận đứng dậy dậm chân phảnh phảnh xuống nền nhà. Vừa mới thêm người cái là loạn hết cả lên. Còn với cái, không ra một cái thể thống gì, chồng với con. Còn mình không bênh, đi bênh người khác. Bà im mồm đi. Bố mẹ thôi ngay đi. Hắn đập bàn. Từ nãy đến giờ hắn chỉ ngồi im không nói gì. Giữa hai người cãi nhau to tiếng, hắn không kìm chế được mới nói. Mày làm cái gì vậy Dương? Tao còn sống sờ sờ ra thế này mà mày lại hỗn láo thế hả? Mới sáng sớm, bố mẹ đã ầm ầm lên cãi nhau. Không sợ xung quanh người ta cười cho à? Tao có làm gì sai đâu, sao tao phải sợ? Con đi làm, không muốn đôi co với bố nữa. Bố mẹ lớn rồi mà không chịu suy nghĩ gì cả. Thằng danh này, còn dám nói như thế sao? Ông Tuấn giận dữ. Hắn không nói không rằng đi ra lấy xe rồi phóng vỏ đi. Ông Tuấn tức giận mà đỏ bừng, quay ra lửa mắt với bà Loan một cái rồi bỏ lên nhà. Bà Loan quắc mắt nhìn nó. Mày đúng là sao chổi mà, tự nhiên lại rước mày về, cái nhà này cho mệt ra. Mau dọn dẹp đi, không có việc gì làm thì ăn xong ra ngoài vườn mà làm cỏ. Bà Loan bước thẳng về phòng, nó cũng không ai nữa dọn vội chén bát. Cả ngày hôm ấy trời nắng chang chang, người nó nhỏ nhắn ngồi co ro ngoài vườn làm hết một vườn cỏ. Tối hôm ấy nó nấu cơm dọn lên, cũng không thấy hắn về. Cái Thi đi học thêm chưa về, chỉ có bố mẹ và nó ăn. Ngồi ăn cơm, bà Loan nhìn nó chép miệng. Người thì bé thế này, liệu đẻ đái được không đây? Bà lo mà ăn đi, nó linh tinh cái gì? Thì tôi nói sự thật thôi, cái hàng cao to khỏe mạnh là bác sĩ, nghề nghiệp đàng hoàng thì ông không chịu. Cứ nhất quyết bắt thằng Dương lấy người mà nó không yêu. Ông chia cắt tình yêu chú nó, ông vui làm sao? Bà im ngay đi. Thằng Dương lấy con Duyên là lẽ đương nhiên. Vì ngày xưa tôi hứa với ông thế, sẽ làm thông gia với ông ấy. Vâng, tình bạn của ông cao cả quá. Vì giữ lời hứa mà phải phát cái cục nợ này về. Văn hóa thì không có, việc nhà làm không xong. Bà im đi, bà nói thế không sợ con Duyên nó tự ái à? Có cái gì mà tự ái? Nói để mà mở mặt ra, lo mà đẻ cho tôi đứa cháu, không thì chỉ có nước ra đường mà ở. Nhà này không tiền đâu mà nuôi báo cô. Nói xong, bà Loan vứt chén cơm bỏ dở xuống bàn đi thẳng lên nhà. Nó ngồi đấy, nghe hết không thiếu một từ nào. Cứ xúc cơm đưa vào miệng cúi gằm mặt xuống mà không dám ngở mặt lên. Cứ thế ngồi ăn cơm chan với nước mắt. Ông Tuấn nhìn nó xót xa. Duyên, con đừng để bụng, không có gì đâu. Bà ấy chỉ độc mồm độc miệng, nhưng cái tâm bà ấy tốt. Nó cứ cúi gằm mặt xuống, chỉ gật không dám ngẩng đầu lên. Ông Tuấn đưa tay xoa đầu nó. Ngoan, nín đi đừng khóc. Con về nhà này phải chịu ấm ức nhiều rồi. Bố thật có lỗi với bố con. Bố đừng nói thế, con không sao. Nó sụt sịt. Nín đi con, ăn cơm đi, ăn thêm thức ăn này. Vâng, con cảm ơn. Ăn xong, nó dọn dẹp đi lên nhà. Bà Loan tức giận nên về phòng ngủ sớm. Tối hôm ấy, nó không bị bà ấy hành làm việc đến khuya. Vui sướng chui thọt vào phòng, lấy chăn dài xuống đất nằm ngủ. Nó ngủ một giấc ngon lành như thể đã rất lâu chưa được ngủ ngon như thế. Một bàn tay bế nó đặt lên giường, nó giật mình mở mắt thì thấy hắn. Anh làm gì vậy? Dưới đất lạnh lắm, cô ngủ trên giường đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Không sao, tôi ngủ dưới đất cũng được. Nó tụt xuống khỏi giường thì bị hắn lôi lại. Buông tôi ra. Tôi nói cô nằm trên giường đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Hắn đặt chiếc gối ôm giữa giường. Rồi đấy, như này cô yên tâm chưa? Thôi, vậy cũng được. Nó leo lên chui vào trong chăn ấm. Hôm nay nó mới thấy ấm áp. Nó muốn ngủ một giấc thật dài thật dài. Vì nó chỉ sợ vừa nhắm mắt ngủ lại nghe tiếng bà Loan gọi dậy thôi. Sáng sớm, chuông điện thoại reo. Nó bật dậy nhanh chóng, sau đó phóng vội xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Vừa dọn bàn ăn ra, tiếng cái thì hét sủm trong nhà khiến nó vội vàng chạy lên xem. Vừa bước vào nhà đã thấy mọi người đứng đấy. Cái thì trợn mắt nhìn nó. Này bà Duyên, hôm qua bà không ủi đồ cho tôi sao? Chị quên mất. Quên sao? Chị nói quên là xong sao? Chị cố ý đúng không? Im đi, ăn nói với chị như thế à? Ông Tuấn can. Bố không thấy chị ta đang làm gì hay sao? Đồ của con sao chị ta không ủi? Ở nhà ăn chơi, ăn bám anh Dương, ăn bám bố mẹ, việc nhà làm cũng không xong là sao? Cầm mồm ngay, sao mày lại bố láo thế hả? Ông Tuấn tát nó. Bố bênh nó, đánh con sao? Mày gọi ai là nó? Ông Tuấn định đánh thêm thì bà Loan gàn. Ông thôi đi, sao ông lại đánh nó? Nó làm gì sai hay sao? Nó nói đúng, ở nhà ăn bám việc nhà cũng lười là sao? Hay để tôi đặt nó lên bàn thờ mà cúng? Bà cầm miệng đi, loạn rồi, cái nhà này loạn hết rồi. Ông Tuấn tức giận bỏ đi, bà Loan thấy vậy chạy theo ra cổng kéo lại. Ông đi đâu? Đi làm chứ đi đâu, ở nhà mà đau hết cả đầu. Ông ăn sáng đã rồi đi. Không ăn, hai mẹ con bà ăn hết đi. Bà là to nhất trong cái nhà này mà, bà coi ai ra cái gì đâu. Nói xong, ông Tuấn vỏ xe đi thẳng. Bà Loan hầm hổ đi vào nhìn nó chống nạnh, ngửa mặt lên trời mà chửi. Người ta bảo dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về, thằng Dương đâu? Hán tử trong phòng bước ra nhìn bà Loan mặt ngái ngủ. Làm gì mà mới sáng ra mẹ đã ở Mỹ lên thế? Mày còn ngủ đến bao giờ? Mày xem, dạy lại vợ mày đi, không được cái tích sự gì. Đồ của cái thi đi học, không ủi, cắp đít đi ngủ từ sớm. Nó sắp lên làm mẹ tao rồi, con ơi là con ơi. Có thế thôi thì mẹ bảo cô ta là được. Sao mẹ phải ở Mỹ lên? Con mệt, con muốn ngủ. Im đi, tao mệt. Nó là mẹ tao, tao không dạy được, phần mày hết. Bà Loan bỏ vào phòng, cái thì lửa mắt nhìn nó. Đúng là cái loại xấu người xấu cả nết, chả được cái tích sự gì. Thi này, bố mẹ nói chị được, em lấy quyền gì mà nói chị? Tôi thích nói thế đấy, chị không vui à? Nó cười khẩy một cái rồi khoác cặp bỏ đi. Quay lại nhìn cũng không thấy Hàn đâu. Nó cứ như đang đứng trên bờ vực thẳm. Mẹ nó nói đúng, cuộc sống này còn nhiều cái gian truân lắm. Nó còn chưa nếm trải hết đã mệt mỏi rồi. Nó kiệt sức, nó muốn nhắm mắt mà buông xuôi. Mấy tháng trôi qua, nó sống trong cảnh ghen ghét của mẹ chồng em chồng. Ngày nào cũng nghe chửi đến nỗi lòng tự trọng của nó chai sạn. Ai chửi thì người đó nghe, nó không quan tâm, nó không để bụng. Mấy tháng ngủ cùng nhau, hắn không hề động vào người nó. Hắn và nó nằm một chiếc giường nhưng như hai thế giới. Không ai nói chuyện với ai. Cũng có lúc hắn nhắn tin cho ai đó cười cả đêm. Nhiều lúc nói chuyện với cô gái nào đó đến sáng. Nhưng không hề nghĩ đến cảm nhận của nó. Nó cũng mặc kệ. Nó phỉ bố nó sẽ cố mà đeo cái mặt nạ tươi cười hạnh phúc này để bố nó sẽ được vui vẻ sống những ngày hạnh phúc cuối đời. Hôm nay như mọi ngày, nó dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Dọn bàn ăn ra mọi người ngồi ăn. Không ai nói với ai câu nào. Bỗng bà Loan lên tiếng. Thế chúng mày định bao giờ mới có cháu cho tao bế đây Dương? Mẹ từ từ đi, khi nào có thì có chứ sao? Khi nào là đến bao giờ? Mấy tháng rồi vẫn chưa có tin vui là sao? Cái duyên ăn xong tí đi khám với tao. Sao con lại phải khám? Mẹ nhỏ bé thế này khám xem có đẻ đái được không chứ sao? Bà nói thế mà nghe được à? Nó khỏe mạnh làm sao phải khám? Nó cũng bụ bẫm chứ nhỏ nhắn cái gì? Khám thì để vợ chồng nó cùng đi khám. Thản Dương làm sao phải khám? Còn tôi cao to khỏe mạnh, nó làm sao đâu? Cao to khỏe mạnh là không sao à? Tôi không quan tâm, còn tôi không làm sao mà phải khám. Thế thì con Duyên cũng không phải khám, từ từ thì có thôi, không phải gấp. Hở ra là bênh chảm chập, nó là con ruột ông à? Sao bà lại cứ phân biệt như thế? Con nào mà chả là con? Ngày xưa bà về nhà tôi, mẹ tôi thương bà như nào mà sao giờ bà độc ác thế hả? Ông im ngay đi, tôi dạy bảo nó thì có gì sai? Thôi, tôi không muốn tranh cãi với bà, đau hết cả đầu. Nói xong ông Tuấn bỏ đi, hắn cũng đứng dậy bỏ đi luôn không nói lời nào. Cái Thi lừ lừ nhìn nó, nhìn cái mặt mà thấy ghét. Từ khi chị về nhà tôi, mọi thứ cứ đảo lộn hết cả lên. Chị ra đường mà xem kìa, người ta cứ hỏi chị làm nghề gì, nghề thôi là đã thế nhục. Học thì rốt, không làm được việc gì ra hồn, nghề nghiệp thì không có. Không hiểu sao bố tôi cứ kiên quyết giữ chị cho anh trai tôi không biết. Chị nói rồi, bố mẹ xúc phạm chị được, nhưng em thì không, nghe rõ chưa? Bà Loan đứng dậy chắp tay sau đít nhìn nó mà mắt lau sòng sọc. Con danh, giờ mày còn trả treo sao? Mày có tin tao trả mày về với bố mẹ mày không? Đúng là toàn cái loại không học. Ăn nói mất nết. Mày nhìn lại bản thân mày đi, không đẻ được cháu cho tao thì tao sẽ tống cổ mày ra đường. Nước mắt nó rơi lã chã, nó cười xuôi chát khi nghe bà Loa nói, vội gạt nước mắt, dọn dẹp xong đi thẳng về phòng chốt cửa. Duyên, mở ra. Bà Loan đập cửa. Mẹ muốn nói gì thì mẹ nói luôn đi. Không, mày mau mở cửa ra, tao muốn nói chuyện với mày. Hôm nay con mệt, để khi khác đi mẹ. Tao bảo mày mở cửa ra, mau ra ngoài đi khám với tao, nhanh lên. Con không đi đâu, con khỏe mạnh, con không khám. Con danh, mày dám láo tét với tao sao? Bà đập mạnh cửa, nhưng nó nhất quyết không mở. Ngồi một góc giường, nó ngồi co ro một góc, khuôn mặt bần thần, nước mắt rơi lã chã. Cuộc đời nó không lẽ cứ phải mãi sống trong cảnh tù ngục như thế này? Cánh cửa mở ra, bà Loan hầm hầm nhìn nó. Mẹ, mẹ, sao mẹ vào được? Nó hốt hoảng. Nhà tao mày nghĩ mày trốn được chắc? Con chó chết, mày tí tuổi mà lên mặt với bà nội mày à? Bà Loan hầm hổ đi lại túm tóc nó lôi xỉnh xịch ra ngoài. Mẹ, bỏ con ra, con đau. Cầm mồm đi, tao không có loại con dâu mất dạy như mày. Mẹ à, con sai rồi, mẹ tha cho con, mẹ bỏ con ra đi, con đau lắm. Bà Loan không nghe nó nói, nó van xin bà ta cũng không nghe. Bà ta lôi nó ra bờ ao, rúi đầu nó xuống nước, không cho nó thở. Bà ta cứ rúi nó xuống nước, rồi lại lôi nó lên, cho đến khi mặt nó tái nhợt. Nó ho sặc sụa, mặt nó cắt không còn giọt máu. Nó nhìn bà Loan, ánh mắt căm hận, hơi thở yếu ớt. Bà là loại độc ác, tôi hận bà. Cầm mồm đi, còn mất dậy. Bà ta tát nó. Nỗi uất ức rồi nén trong lòng, nó không nhịn nữa, nó chịu hết nổi rồi. Ở không được thì bỏ, nó đứng dậy sủ lâu lên mà cãi giả bà Loan. Bà là loại độc ác, bà không có tình người, tôi chịu hết nổi bà rồi. Á à, con nhãi danh, mày còn trả treo với bà nội mày nữa à? Bà cho mày chết. Bà Loan trợn mắt nghiến răng ken két, bà ta to béo hơi nó vùng vẫy không được, bà ta túm cổ nó dìm xuống ao. Chết đi con danh, dám láo với bà à? Bà nói cho mày biết, bà là trời nghe con, láo với bà thì bà cho mày biết mặt. Bà Loan, dừng tay lại. Ông Tuấn từ ngoài chạy vào kéo tay bà Loan để bà ngã rú rụi vào bụi chuối. Còn đàn bà độc ác, bà định giết người sao? Ông Tuấn quay ra vỗ lưng cho nó. Duyên, sao không con? Bố đưa con lên trạm xá. Con không sao? Nó nói sợ yếu ớt. Ông Tuấn, sao ông dám đẩy tôi hả? Bà ta nhăn nhó gà mồm lên chửi. Cầm miệng đi, cả ngày càng quá đáng, hết nói nổi nữa rồi. Ông có biết con dâu ông làm gì không mà ông bênh? Nó cãi giả mẹ chồng nó đây này. Ông nhìn mà xem. Bà ta vũ ngực bồm bộp. Cầm miệng đi, tôi không hiểu tính bà hay sao? Bà đúng là loại không có tí người. Ôi trời ơi, ôi đất ơi, ôi thiên địa ơi, hãy nhìn xuống đây mà xem này. chồng tôi, con dâu tôi bênh nhau mà chửi tôi đây này. Thế này tôi sống làm cái gì nữa? Im đi, im hết đi. Suốt ngày mấy cái bài đấy, tôi chán ngán bà lắm rồi. 30 năm nay tôi nhịn bà như thế là quá đủ rồi. Ở không được thì bỏ đi. Bà nghĩ bà tốt đẹp à? Thiên hạ nó đang cười vào mặt bà kia kìa. Suốt ngày ăn không ngồi rồi, đi hàng xóm mà nói xấu con dâu. Tốt đẹp lắm, hay ho lắm, mà kể ra người ta khen vào cái mặt bà lắm. Đi mà kể nữa đi. Ông nói đứa nào dám nói xấu tôi hả? Bà Loan đứng lên hàng rào chống nạnh chĩa miệng lên trời chửi. Chả bố nhà chúng mày, bà biết thằng nào, con nào đang đi bêu dếu nói xấu bà nhá. Chúng mày ghen ăn tức ở với bà hả? Mà cha nhà chúng mày đừng cán trộm sau mông bà. Có giỏi thì ra đây mà nói, ra đây mà nói tay đôi với bà mày đây này. Cầm miệng chưa? Ông Tuấn mặt đỏ bừng bừng, mắt long lên sòng sọc. Mắt ông đỏ ngầu hẳn rõ những tia máu. Cơn tức giận sổ nén trong ông quá lâu. Ông phi tới túm cổ áo bà Loan, lôi xuống vả vào mặt hai cái liên tiếp. Tao bảo mày cơm ngay, mày điếc à? Hay ho lắm à, mà mày gào mồm lên chửi. Ai mày cũng chửi là sao? Ông dám đánh tôi sao? Thằng già này, sao mày dám đánh tao hả? Bà ta gào lên vùng vẫy dãy đành đạch. Kẻ Duyên thấy vậy hốt hoảng. Bố, đừng đánh nữa, đừng đánh mẹ nữa. Ông Tuấn sửng tay nhìn nó thở dài. Duyên, bố xin lỗi. Tại bố làm khổ con rồi. Không, bố không có lỗi gì cả. Con không sao, con chịu được mà. Gớm, còn mày đặt hiền lành. Mày sủ lông lên mà chửi tao nữa đi. Bà Loan chĩa mồm vào nói. Ông Tuấn quay ra lửa mắt. Bà Loan hầm hổ dậm chân phủi đít đi vào nhà. Nước mắt nó cứ thế trào ra. Nó khóc nấc lên thành tiếng. Ông Tuấn nhìn nó suy xoa mà không kìm chế được nước mắt. Nín đi con, bố xin lỗi. Ngày mai bố cho con về bên ngoại mấy hôm cho khuây khỏa nhé con. Nó ngước mắt nhìn ông khóc thút thít. Vâng, con cảm ơn bố. Thôi được rồi, vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Mặt mũi tím tái hết rồi. Nó ngoan ngoãn đi về phòng. Thay đổi xong, nó leo lên giường nằm. Nó chẳng dọn dẹp, chẳng nấu ăn nữa. Nó không làm nữa. Nó mệt mỏi với mọi thứ xung quanh lắm rồi. Nằm trên giường nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya, không ai gọi nó dậy. Bà Loan cũng không nhảy đồng lên mà chửi nó. Bụng nó đói meo nhưng nó không dám ra khỏi phòng. Nó sợ ra đó rồi gặp bà Loan lại ăn chửi, ăn đánh, còn khổ hơn là đói bụng. Nó đứng dậy đi lại bàn, rót nước uống. Nó uống 5 ly nước to vật khiến cái bụng nó no căng. Nó bật cười thành tiếng. Kể ra nó cứ ở trong phòng mà uống nước qua ngày, chắc nó không chết được đâu. Đang định quay lại giường ngủ thì cánh cửa mở ra khiến nó giật mình. Hắn bước vào phòng trong bộ dạng say xỉn đi không vững. Hắn dựa mình vào tường nhắm mắt nhìn nó. Sao chưa ngủ? Tôi ngủ rồi, dậy uống nước thôi. Sao cô đi rồi lại quay lại? Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi hỏi sao cô đi nước ngoài rồi không đi luôn đi, lại quay lại. Anh sai rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh, ngủ đi. Cô lấy người mình không yêu, cô hạnh phúc sao? Không hề. Vậy sao cô còn lấy? Vậy anh thì sao? Anh lấy người mà anh không yêu, không quen biết. Vậy tại sao anh vẫn còn đồng ý cuộc hôn nhân này? Hắn nhìn nó cười ha ha. Đúng, tôi là thằng điên, một thằng nhu nhược. Người tôi yêu tôi cũng không lấy được. Ly hôn đi. Cô nói sao? Hắn chừng mắt. Hãy giúp tôi hàn gắn cuộc hôn nhân này cho tới khi bố tôi nhắm mắt. Ông không còn bao lâu nữa, hãy giả vờ hạnh phúc với tôi đi. Sau đó chúng ta ly hôn, anh hãy lấy người mà anh yêu. Tôi không ly hôn được, cô hiểu không? Tại sao? Tôi là công an, bố tôi là chủ tịch xã, danh dự là quan trọng, tôi không thể ly hôn. Anh là thằng đàn ông nhu nhược. Cô câm mồm đi, cô lấy cái quyền gì mà nói tôi? Tôi không yêu cô, nhưng cô sở là vợ tôi, là người của tôi. Không, tôi không phải vợ anh, không phải người của anh. Tôi là tôi, và tôi sẽ ly hôn với anh, nhất định là thế. Nó lườm hắn một cái, rồi leo lên giường ngủ. Hắn tiến lại giường giật phăng cái chăn trên người nó ném xuống đất. Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao? Đúng, tôi điên, tôi đang điên rồi đây. Nói cho cô biết, đừng có ý định ly hôn, đừng hỏng mà bỏ trốn. Cô sống là người của tôi, chết là ma của tôi, nghe rõ chưa? Anh bị điên rồi, anh tránh xa tôi ra đi. Hắn nhìn nó như con hổ đói, hắn tiến lại giữ chặt tay nó, ghì lên người nó. Buông ra, anh làm gì vậy, tôi khó thở. Cô nghĩ vợ chồng thì sẽ làm gì? Không được, anh cút ra cho tôi, anh không được động vào người tôi. Cô muốn bỏ tôi sao? Cô nằm mơ đi, thằng Dương này chỉ có thêm vợ chứ không có chuyện bỏ vợ. Cút ra, biến ra, anh là thằng bệnh hoạn biến thái, không được động vào người tôi. Hắn không nghe nó nói, nó không thể vùng vẫy, hắn siết chặt tay nó đau nhức tê cứng. Hắn xé tan bộ đồ ngủ của nó ném xuống đất không thương tiếc. Người hắn nồng nặc mùi rượu phả vào mũi nó, khiến nó kinh tởm đến mức buồn hôn. Tôi nói rồi, anh không được động vào tôi không phải vợ anh, tôi sẽ bỏ anh, tôi không muốn. Cầm miệng đi, hắn tát nó. Một cái tát đau đớn nỏng gọn trên mặt nó bỏng rát. Nước mắt nó lan dài, nó nhìn hắn với đôi mắt cầu xin. Cầu xin anh, tha cho tôi không muốn, xin anh đừng động vào người tôi. Hắn mặc kệ nó cầu xin, hơi men trong người hắn khiến hắn không làm chủ được bản thân hay thú tính trong con người hắn đang bộc phát. Nó không biết tại sao hắn lại làm vậy với nó. Mấy tháng trôi qua, hắn không làm gì nó đã thầm cảm ơn, dù sao hắn cũng là người tốt. Vậy mà hôm nay hắn trở thành người ích kỷ, thú tính. Hắn không khác gì loại cầm thú, xúc phật. Hắn cào xé cơ thể nó, hắn tha hồ đùa đẩy cắn vai nó đau đến bật máu. Hắn vui đùa với cơ thể nhỏ bé của nó. Hắn vui sướng khi thỏa mãn sự khoái cảm. Xong xuôi, hắn nằm vật ra giường ngủ. Nó nhìn lại bản thân, người trắng ngần lộ rõ những vết loang lổ bầm tím. Cơ thể đau nhức. Nó ngồi co ro một góc giường, kìm nén giọt nước mắt, cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc trong đêm. Nhìn lại cơ thể, nó cười xót xa. Vậy là nó chẳng còn cái gì nữa. Nó mất tất cả, không còn gì nữa. Ngẫm lại, nó tự cười nhạo bản thân mình. Sao lại ngu ngơ mà không yêu ai? Nếu nó cứ chấp nhận mà yêu ai đó, thì ít ra nó cũng cảm nhận được tình yêu hạnh phúc như thế nào. Để nó trao cái quý giá của người con gái cho người mà nó yêu, dù có dại dột hay ngu muội thì có lẽ nó cũng thấy hạnh phúc. Hơn là một con thú, nó chẳng khác gì một thứ nhơ nhớp bẩn thỉu. Nó nhìn gương mặt hắn nằm ngủ ngon lành mà nỗi uất hận trong nó bộc phát. Nó muốn xông vào mà bóp cổ cho hắn chết tại chỗ, rồi nó cũng bị tử hình luôn. Như thế còn đỡ hơn ngày qua ngày sống trong địa ngục không lối thoát. Nó đưa bàn tay run rẩy đặt vào cổ hắn, ấy vậy mà sức lực không còn. Nó sợ hãi, nó không dám giết người. Tay run lên bẩn bật, người mềm nhũn không có sức sống. Nó rụt tay lại, khóc nấc từng tiếng. Nó hận bản thân nó ngu đần, hận bản thân nó không đủ thú tính để giết hắn. Cả đêm hôm ấy, trong căn nhà ấy, ai cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Chỉ có nó vẫn ngồi một góc, thỉnh thoảng lại giật mình vì sợ hãi. Sáng sớm, tiếng gà gáy khiến nó giật mình tỉnh giấc. Hắn ngồi trước mặt trầm ngâm. Nó không nói gì, cuộn chăn lên người bước xuống giường thì bị hắn kéo lại. Anh muốn gì nữa? Tôi xin lỗi. Xin lỗi sao? Chỉ một câu xin lỗi thôi là xong sao? Tôi biết hôm qua tôi quá đáng, nhưng tôi say, tôi không làm chủ được bản thân. Anh nói say là xong sao? Cứ say là anh có quyền làm nhục thân xác người khác hay sao? Anh là công an đấy, anh là người nhà nước đấy, anh có thấy xứng đáng với bộ quân phục anh đang mặc trên người không? Cô có cần phải xúc phạm tôi vậy không? Dù sao cô cũng là vợ tôi, đó là chuyện bình thường, vợ chồng nào mà chả có. Nhưng tôi không phải vợ anh, tôi và anh không phải vợ chồng, anh nghe rõ chưa hả? Cô vẫn muốn ly hôn thật sao? Đúng vậy, tôi sẽ làm thế, tôi chịu hết nổi rồi, tôi không nhẫn nhịn nữa. Người đời chửi tôi cũng được, người đời nguyền rủa tôi cũng cam. Nhưng sống trong cái địa ngục không có ánh sáng này thì tôi thả chết đi còn hơn. Cô im đi, là bố cô đòi gả cô cho tôi bằng được, giờ cô đòi bỏ là bỏ sao? Tôi nói rồi, tôi không bao giờ ly hôn, thằng này chỉ thêm chứ không bớt. Anh thật ghê tởm, yêu một người, tôi phải ngủ với một người, anh có xứng để yêu cô ta không? Tôi ghê tởm anh. Nó không nói gì nữa, đứng dậy bước thẳng vào nhà vệ sinh. Thay đổi xong, nó xuống bếp nấu ăn. 7 giờ sáng, dọn đồ ăn ra bàn thì mọi người cũng xuống. Bà Loan hôm nay không nói gì, cái thì cũng ngồi im không chê ỉ chê ôi đổ nó nấu ăn, khiến nó cũng thấy có chút gì đó khác thường. Duyên này, ăn xong thì soạn ít đồ, lát bố trở về nhà chơi mấy hôm nha con. Ông Tuấn nói. Vâng ạ. Ai cho đi mà đi? Bà Loan trợn mắt. Tôi cho nó đi, bà có ý kiến gì sao? Nó đi thì ai dọn dẹp cơm nước? Bà ở nhà không làm gì thì làm chứ sao? Ngày trước chưa có con dâu, bà không làm thì ai làm? Còn cái thì nữa, lớn rồi dọn dẹp đi, không phải việc gì chị dâu cũng phải làm. Cái thì nghe vậy đang nhai dở miếng cơm trong miệng, nó phùng mồm trợn mắt nhìn ông Tuấn. Bố nói cái gì vậy? Còn cái gì nữa, lớn bằng ngần ấy rồi, lười như hủi, đánh đá thì không ai bằng. Mày lo mà học hành cho tốt, làm việc nhà đi. Có ai như mày không, lớp 12 rồi, cái nhà cũng không bao giờ quét, chén bát ăn xong không rửa. Mày xem cơm mày nấu được bữa nào chưa, mà mày còn cứ bảnh cổ lên mà chửi cái Duyên. Chị ta mới là con bố đúng không? Còn không phải là con bố chứ gì? Nó mếu máo. Tao nói oan à mà khóc, im ngay đi. Mày nhìn cái Duyên chưa đủ khổ hay sao mà mày cứ hủa theo mẹ mày mà bắt nạt nó. Ông nói đủ chưa? Bà Loan gào lên. Bà lại làm sao? Từ giờ tôi phải chỉnh đốn lại cái nhà này. Loạn, loạn hết rồi. Ông thôi đi, loạn là vì ai? Tại ai mà loạn? Ông bắt con ông lấy cái loại vô học, dòng họ không ai đồng ý, nhưng ông vẫn bắt thằng Dương lấy. Giờ ông kêu ca cái gì? Nó và cái gia đình là hai thế giới, ông hiểu chưa? Tôi không chấp nhận loại vô học như thế, đẻ một đứa cháu cũng không được. Nuôi cái loại an hại như nó chỉ tốn cơm tốn gạo. Ông có biết tôi xấu hổ với bà con lối xóm lắm không? Ông mang nó đi đi, tốt nhất ông đừng đưa nó về cái nhà này nữa. Bà Loan trợn mắt lườm nó một cái rồi bước đi thẳng. Vừa ra đến cửa, bà ta nhổ một bãi nước bọt trước mặt nó, chảnh chọe nói vọng vào. Đúng là cái loại không ra gì, đi đến đâu là bốc mùi hôi thối đến đấy. Người ta bảo không sai mà, trứng rồng lại đẻ ra rồng, liu liu lại đẻ ra dòng liu liu. Nhìn bố mẹ vô học là biết con cái như thế nào rồi. Nói xong bà ta hàm hàm đi thẳng lên nhà, vào phòng đóng cửa đến sầm một cái chói tai. Kẻ thì cũng được đài làm tới, nó vứt cái bát cơm lan tròn trên bàn ăn, cơm canh trong chén đổ be bét ra bàn. Nó lườm cái Duyên một cái, đứng dậy đeo ba lô đi. Ông Tuấn tức giận kéo nó lại, giáng cho nó một cái bả tai, khiến nước mắt nước mũi nó trào ra. Nó mê máu nhìn ông Tuấn. Bố dám đánh con? Đúng, tao đánh mày đấy, con hỗn. Tao còn sống sở sở ra đây mà mày không coi tao ra cái gì phải không Thi? Mày là mẹ tao phải không Thi? Bố, bỏ tay con ra, con còn đi học. Không học hành gì hết, cho mày ăn lám vào để mày chửi giả. Cho mày đi học để làm gì? Để mày về láo thế này à? Mau vào xin lỗi chị mày nhanh lên. Con không sai, con không xin lỗi. Bố thôi đi, hắn lên tiếng. Mày im đi, thằng nhu nhược, vợ mày mày cũng không bảo vệ được, thì mày làm đàn ông làm gì? Cô ta không phải vợ con, vì vậy con không cần phải có trách nhiệm. Mày nói cái gì? Con nói cô ta không phải vợ con dâu yêu quý của bố mới sáng ra còn đòi ly hôn với con kia kìa. Cô ta không coi con là chồng, thì sao con phải có trách nhiệm với cô ta? Ông Tuấn sững sờ nhìn nó. Duyên, nói bố nghe, thằng Dương nói vậy là sao? Bố, con xin lỗi. Nó khóc. Đấy, bố thấy chưa? Con dâu yêu quý của bố đấy, mới cưới chưa được bao lâu mà đã đòi bỏ chồng rồi. Chị ta định bêu xấu nhà mình đây mà. Cái thì đai nghiến. Ông Tuấn trừng mắt nhìn Cái Thi. Mày mau đi học đi, ở đây không có việc của mày. Cái Thi mặt hàm hàm khoác ba lô ngồi trên con xe đạp điện vọt đi thẳng. Ông Tuấn thở dài nhìn hắn và nói. Nào, giờ chỉ còn hai đứa nói bố nghe đi, có chuyện gì? Hắn nhìn ông Tuấn lắp bắp nói. Con không yêu cô ta, nhưng giờ cô ta là vợ con không thể bỏ. Danh dự của con rất quan trọng, con không muốn mang tiếng vừa mới cưới xong đã bỏ vợ. Con thấy xấu hổ với bạn bè. Ông Tuấn quay sang nhìn nó. Duyên, con muốn nói gì với bố không? Bố sẽ lắng nghe con nói. Con cứ nói đi. Nó nhìn ông Tuấn, hai hàng nước mắt lan dài. Bố, con xin bố giải thoát cho con mệt lắm, thật sự con rất mệt mỏi. Con muốn chết đi, con không muốn sống nữa. Duyên, nghe bố. Mới đầu hai đứa chưa quen, nhưng hai đứa hãy cứ thử mở lòng cho nhau một cơ hội đi con. Không đâu bố, con không làm được, con không yêu anh ta cũng vậy, xin bố hãy tha lỗi cho con, còn xin bố hãy giải thoát cho con. Cô im đi, tôi nói rồi, tôi không ly hôn. Anh muốn tôi phải làm sao đây, anh không yêu tôi thì anh giải thoát cho tôi đi. Cô im đi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Hắn đứng dậy đi thẳng lên trên nhà, ông Tuấn nhìn nó xót xa. Duyên, bố xin lỗi, bố sai rồi, bố không nên ép buộc, bố cứ nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng bố sai rồi. Bố, không phải tại bố, chỉ là con và anh Dương không có duyên làm vợ chồng thôi. Thôi, cứ từ từ rồi tính, mau lấy đồ đi rồi bố trở về nhà thăm bố mẹ con. Vâng bố. Nó gạt vội nước mắt soạn ít đồ đi ra, ông Tuấn nhìn nó. Duyên này, vào chào mẹ một tiếng cho phải phép con. Vâng. Nó đi vào phòng bà Loan gõ cửa. Ai? Bà ta nói vọng ra. Mẹ, con muốn chào mẹ, con xin phép về nhà con ít hôm. Mày đừng gọi tao là mẹ, tốt nhất mày nên đi luôn đi, hoặc chết đầu đường xó chợ, đừng bén mảng về nhà tao nữa. Con xin phép con đi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Biến đi. Nó bước ra ngoài cố cười nhìn ông Tuấn. Đi thôi bố. Ừ, đi thôi con, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều con nhé. Vâng bố. Trên đường về, ông Tuấn không nói lời nào, nó cũng ngồi im không nói. Nhìn mấy đứa trẻ con lon ton chạy xe đạp ngoài đường mà nó ước, nó cứ nhỏ mãi mà không lớn thì có phải là tốt không? Đi qua trường học, ngôi trường mà biết bao kỷ niệm với nó, giờ nó mới hối hận khi không đi học, nó cười chua chát. Ngày xưa nhất quyết không chịu học, giờ nối tiếc cũng quá muộn. Ước gì giờ có cái Dung bên cạnh nó, cùng nó cười đùa, cùng nó đạp xe đi học thì hạnh phúc biết bao. Xe dừng lại trước cổng nhà nó, trước cổng cũ kỹ đã phai màu sơn, ngôi nhà cũ kỹ mọc rêu ẩm mốc, mà sao nó thấy hạnh phúc đến thế. Nhà chồng đẹp làm gì, nhà chồng sang làm gì, cũng chẳng hạnh phúc bằng mái ấm gia đình nó luôn tràn ngập tình yêu thương. Nó quay ra nhìn ông Tuấn. Bố vào nhà uống nước đã rồi đi. Không được con, bố muộn rồi, cơ quan hôm nay có cuộc họp gấp, chiều về sớm bố sẽ ghé vào để chào hỏi bố mẹ con. Vâng, vậy bố đi đường cẩn thận. Ừ, vào nhà đi con, cho bố gửi lời hỏi thăm ông bà nha con. Vâng bố. Nó đứng nhìn ông Tuấn đi khuất, rồi quay người bước vào, thì thấy mẹ nó đứng sau lưng. Duyên, sao từ ngày cưới đến giờ, hôm nay mới chịu về? Bà khóc. Nó chạy lại ôm chầm lấy bà khóc nước nở. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Con xin lỗi, hôm nay con mới về thăm mẹ được. Nín đi con, sao lại khóc? Trời ơi, con tôi ơi, sao lại gầy thế này hả? Bà nghẹn ngào. Nó gạt nước mắt nhìn mẹ nó cố gắng cười. Con không sao mà, con ăn uống tốt lắm, nhà chồng toàn đồ ăn ngon thôi. Tại con ăn nhiều sữa béo nên dạo này con phải giảm cân thôi mà. Mẹ này, con thèm ăn món canh cà rô của mẹ lắm. Được rồi, vào nhà thăm bố đi. Dạo này bố yếu lắm rồi, bố nhớ mày lắm con. Vào nhà đi, mẹ chạy áo ra chợ mua con cá tươi về, mẹ nấu cơm cho mà ăn. Vâng, mẹ. Mẹ nó vội vàng đi chợ, nó cũng bước vào nhà. Bước vào phòng khách, bố nó ngồi co ro một góc, quay mặt vào tường. Nhìn bố nó mà nó không kìm được nước mắt. Bố sao lại gầy thế này? Nhìn ông nhỏ bé chỉ còn bộ khung xương. Nó gạt nước mắt đi sát lại bố. Bố, con về rồi, con gái của bố về rồi đây, bố ơi. Ông không nói gì, cũng không nhìn nó, vẫn cứ quay mặt vào tường. Nó đi sát gần bố, cầm bàn tay nhăn nheo gầy gò của bố, mà nước mắt nó lã chã rơi ướt hết tay ông. Bố nhìn con đi, bố giận con hay sao? Con xin lỗi, hôm nay con mới về thăm bố được. Con xin lỗi, bố ơi, con nhớ bố lắm, bố nhìn con chút đi. Ông quay ra nhìn nó, đôi mắt nhăn nheo của ông một bọng nước, miệng ông móm mém nhìn nó. Nó vội ôm chầm lấy bố nó khóc nghẹn. Bố, sao bố lại ra thế này? Sao bố lại gầy thế này? Không phải, không phải đâu. Bố của con khỏe mạnh mà. Sao chỉ mấy tháng mà lại như thế này chứ? Ông cứ ngồi đấy co ro một góc, nước mắt trào ra trên khuôn mặt cười gò nhăn nheo. Bố giận con sao? Bố nói chuyện với con đi. Bố mắng con đi bố. Bố ơi, con xin bố đừng im lặng như thế mà. Duyên, con hạnh phúc chứ? Sao ông khản đặc yếu ớt? Nó gật đầu nhìn ông. Con hạnh phúc, con hạnh phúc lắm, nhà chồng ai cũng tốt, ai cũng yêu thương con, chồng con cũng yêu chiều con lắm, bố đừng lo cho con. Đừng lừa dối bố, bố biết hết mọi chuyện đấy, bố sai rồi, đến cuối đời rồi bố vẫn sai, đến cuối đời bố cũng không thể nhắm mắt. Không, bố không sai gì cả, con hạnh phúc lắm, bố yên tâm đi, con rất ổn, cuộc sống cũng rất tốt nữa. Đừng nói nữa, con là con bố, bố còn không biết tính con hay sao? Duyên à, con cứ hận bố, cứ trách mắng bố đi, bố là bố mà chẳng ra gì. Không, con xin bố đừng nói nữa. Bố mệt lắm, bố sắp chết rồi, chiều nay là bố chết. Bố già rồi nên lẫn phải không? Bố đừng nói linh tinh nữa. Không, bố phải đi rồi, họ về tìm bố rồi, nhìn thấy con lần cuối là bố nhắm mắt được. Bố nói gì vậy? Ai tìm bố? Bố nói con nghe đi. Quân binh kia kìa. Bố nó chỉ ra phía cửa, tay cứ đưa lên trời bắt chuồn chuồn. Nó hiểu bố nó nói đúng, bố nó sắp đi thở rồi. Nó ôm chầm lấy bố. Không, con không cho bố đi đâu, bố phải ở lại với con cần bố, con cố gắng sống nhục, con cố gắng nhẫn nhịn là vì bố mà, bố không thể bỏ con. Duyên, con gái ngoan đừng khóc, bố cạn số rồi, bố phải đi rồi, người ta đang chờ bố. Con gái à, bố xin lỗi con, hãy làm theo những gì con muốn, bố sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con. Đừng về căn nhà đó nữa, thằng đó không tốt với con đâu, gia đình đó không tốt với con đâu. Ông ngửa mặt lên trời nấc lên 3 tiếng, người bắt đầu cứng lại. Nó đưa bàn tay run rẩy vuốt mắt cho bố. Mẹ đi chợ về đứng ngoài cửa rơi giỏ đồ xuống đất, cá trong bịch nhảy lên tanh tách rồi trườn đi. Bà ngất lịm tại chỗ. Đám tang của bố được họ hàng đến sắp xếp nhanh chóng. Hai chị gái nó, một người trên Hà Nội, một người dưới Phủ Lý, vội vàng chạy về. Căn nhà nhỏ bé của nó u ám những tiếng khóc, tiếng oán than, tiếng gào thét tiếc nuối trong tuyệt vọng. Nó ngồi thất thần bên quan tài bố nó, chẳng hiểu sao nó lại không thể khóc. Bố nó không cho nó khóc, hay tại nó đã cạn nước mắt rồi không thể khóc thêm. Dì Hải nó từ trong phòng mẹ chạy ra khóc lóc thảm thiết. Không xong rồi, chị ấy đi theo anh rể rồi. Tài nó ủ đi, người nó run rẩy, miệng nó khô khốc, nó cố vịn lên quan tài bố nó. Chẳng hiểu sao nó lại không thể khóc. Bố nó không cho nó khóc, hay tại nó đã cạn nước mắt rồi không thể khóc thêm. Dì nói sao? Dì vừa nói cái gì? Mẹ cháu yếu quá, mẹ cháu đi theo bố cháu rồi. Phía sau nó, hai chị nó gào khóc thảm thiết vang vẳng bên tai nó, mắt nó mở đi rồi ngất lịm. Sau bao nhiêu mệt mỏi đau khổ, sau sự mất mát quá lớn trong nó bất tỉnh 2 ngày, không muốn tỉnh lại, nó sợ sự thật cứ đập vào mặt khiến nó không thể chấp nhận được. Mùi thuốc, mùi bệnh viện khiến nó khó chịu, nó cựa mình mở mắt. Trước mặt nó, dì Hải đang ngồi đầu giường, mắt dì thông quầng sưng húp lại vì khóc. Duyên, con tỉnh rồi. Sao con lại ở đây vậy? Con sốc quá, ngất đi, huyết áp giảm nhiều nên không tỉnh lại được. Con nằm 2 ngày rồi. Con ơi, cố lên con. Ai già rồi cũng phải chết, đó là cái số mệnh của mình rồi con ơi. Về đi, về nhìn mặt mẹ đi con. Nó không khóc mà nó lạnh tanh, chả hiểu sao nó cố dặn ra để khóc, nó cũng không khóc được. Nó cùng dì Hải về nhà, bố nó đã được chôn cất, còn mẹ đang chờ rửa lành để đưa đi. Căn nhà nó mới ngày nào còn hạnh phúc ấm áp, mấy ngày nào mẹ nó còn chống nạnh đầu giường mà chửi nó xối xả. Vậy mà giờ đây chỉ bao trùm trong tiếng kèn, tiếng khóc nức oán than. Nó lê bước vào gần xí ảnh mẹ nó, chạm tay lên gương mặt nhăn nheo gầy gò của mẹ. Nó thật là đứa bất hiếu, chưa bảo đáp được bố mẹ nó ngày nào. Mẹ, sao mẹ lại bỏ con? Sao mẹ lại đi nhanh như vậy? Mẹ ghét con đến thế sao? Mẹ không cần con nữa sao? Con hứa không cãi lại mẹ nữa. Con sẽ ngoan, con sẽ không ngủ nướng nữa. Con sẽ dậy sớm mỗi sáng để dọn nhà cho mẹ. Mẹ con mình cũng đi làm được không? Mẹ ơi, con xin mẹ đừng xa con làm sao mà sống khi bố và mẹ đều không còn. Nó khụy xuống chân bàn vong mẹ nó. Nó không nhẹm giọng nó khản đặc vì khóc quá nhiều. Nó không gào được nữa, nó cứ để nước mắt tự rơi. Nó ngồi dựa vào bàn vong ôm di ảnh mẹ nó. ai nói nó cũng không nghe. Tâm trạng nó lúc này chỉ muốn gần mẹ, chỉ muốn giữ mẹ lại thật chặt để mẹ ở lại bên nó mà không đi nữa. Nhưng làm gì có phép màu nào cho cái suy nghĩ ngớ ngẩn của nó? Làm gì có ai chết rồi mà sống lại được? Nó ước cuộc đời nó như một bộ phim, để khi đóng máy, nhân vật phản diện hay nhân vật tốt bị chết thì cũng vẫn sống lại mà cống hiến cho khán giả những bộ phim mới. Tiếng kẻn lại vang lên chói tai, nó bật cười chua chát mà trở về với hiện tại. Làm gì có chuyện cuộc đời nó như một bộ phim, thật ấu trĩ, thật nực cười. Một bàn tay dìu nó đứng lên, nó giật mình khi thấy hắn. Ai làm gì ở đây? Tôi đến viếng bố mẹ cô. Nó nhìn hắn cười hành hịch. Viếng bố mẹ tôi sao? Xả tạo, xả dối, cút ngay đi cho tôi không cần mấy người đến đây. Cô đang làm loạn cái gì vậy hả? Đây là đám tang bố mẹ cô đấy. Đúng, vì là bố mẹ tôi nên tôi mới không cho mấy người đến đấy. Mấy người là những con thú không có tính người, những con người xả tạo độc ác. Cô điên rồi. Hắn nhíu mày. Đúng, tôi điên, vì tôi bị điên nên mới không phản đối mà lấy anh. Vì tôi bị điên nên mới ở nhà anh mà chịu dài vò. Để đến những ngày cuối đời bố tôi mẹ tôi chết một cách tức tưởi, chết không nhắm mắt, họ chết mà vẫn phải lo lắng cho tôi. Ông Tuấn nước mắt giản ruộng đi từ ngoài vào ôm chầm lấy nó. Duyên, bố biết con sẽ rất sốc, sẽ rất đau buồn, nhưng cố gắng lên con. Bố mẹ con không thể nhắm mắt khi con cứ khóc lóc như vậy. Hãy để họ yên nghỉ đi con. Bố, con phải làm sao đây? Con mất hết rồi, không còn ai cả. Ai cũng rời bỏ con hết rồi. Nín đi, còn có bố mà con. Nín đi, bố sẽ là bố con, sẽ chăm sóc cho con. Thóc đâu mà đãi gà rừng? Bà Loan đứng ngoài chảnh chẹ. Ông Tuấn quay mặt phừng phừng. Đây không phải nhà bà, đến đây để chia buồn, chứ không phải cho bà đến đây để chảnh chọe, nghe chưa? Bà Loan không nói gì, ném cái phong bì lên bàn vong quay người bỏ đi. Nó vội vàng cầm cái phong bì tiền ném thẳng mặt bà Loan. Nói cho bà biết, cái thứ xác rưởi này của bà tốt nhất là ôm về, đừng có để ở đây sẽ làm sơ bẩn nhà tôi. Còn danh con, mày ăn nói với người đến viếng bố mẹ mày thế à? Tôi chỉ tử tế với người cần tử tế, còn với bà, xin lỗi, mời bà đi cho sạch nhà tôi. Sỉ Hải thế vậy chạy từ trong nhà ra ấn đổ nó rú rụi. Duyên, mày mất trí rồi sao? Mày đang làm cái gì trong đám tang của bố mẹ mày vậy hả? Con không làm gì sai cả, con làm đúng thôi, sỉ không biết chuyện gì đâu. Con danh, sỉ biết mày đau buồn, nhưng như vậy là láo con ơi. Bà ấy là mẹ chồng mày, mày không muốn về cái nhà đấy nữa hay sao hả con? Con không về nữa, chắc chắn là thế. Nó quay ra nhìn thằng Dương, chồng nó. Nó cho anh biết, tâm nguyện cuối cùng của bố tôi là muốn tôi rời xa gia đình anh, rời xa cái mặt anh ra. Vì thế tôi sẽ ly hôn, anh nghe rõ chưa? Tôi sẽ ly hôn với anh. Anh có không muốn thì tôi cũng sẽ ly hôn cho bằng được. Nói xong nó bỏ đi thẳng vào trong nhà, ngồi một góc giường, nhìn lại xung quanh căn nhà, đầu đầu cũng là hình bóng bố mẹ nó. Hai chị từ ngoài đi vào ôm chầm lấy nó khóc. Duyên, đừng buồn nữa em ăn chút gì đi, mấy ngày nay em không ăn gì rồi. Em không muốn ăn. Duyên, nghe chị, ăn một chút thôi. Bố mẹ đi cùng lúc là một nỗi mất mát lớn, ai cũng đau buồn, nhưng người đi vẫn phải đi, người ở lại vẫn phải sống tiếp. Duyên này, em bỏ thằng Dương đi, lên Hà Nội với chị. Chị cả nói, đúng rồi, bỏ nó đi em. Nó không thương em đâu, gia đình nó không thương em đâu. Em ở với chị Thảo hay ở với chị cũng được, bọn chị sẽ chăm sóc em. Chị Hồng nói tiếp. Nó cả nước mắt nhìn hai chị. Hai chị đừng lo cho em ổn mà, em không sao. Sợ em chưa nghĩ được gì cả, nhưng em sẽ bỏ anh ta cho bằng được, nhất định là như thế. Hai chị ôm nó vào lòng suy xoa, trong gian phòng nhỏ, u ám tiếng khóc nức nghẹn ngào của ba chị em. 2 giờ chiều, mẹ nó được đưa ra đồng chôn cất, chiếc áo quan được đưa xuống vùng đất lạnh lẽo, nhìn từng lớp đất đỏ phủ lấp lên mẹ nó mà nó đau đớn từng khúc ruột. Người mà mang nặng đẻ đau sinh ra nó, người mà nhịn ăn nhịn uống chỉ vì muốn nó được ăn uống đầy đủ, người mà chăm nó từng miếng ăn giấc ngủ, hôm nay đây, để lúc chết vẫn không có lấy một ngày hạnh phúc. rồi lại chấm hết cuộc đời tại nơi nghĩa trang hoang vu lạnh lẽo, nằm dưới phủ đất lạnh lẽo thê lương. Bên cạnh là mộ bố nó cười hềnh hịch khiến mọi người hốt hoảng nhìn. Nó cầm từng củ đất nhỏ đắp lên mộ bố mẹ nó. Bố mẹ chắc đang vui lắm đúng không? Đi mà cũng rủ nhau đi cùng cho được, bỏ lại mình con thì con biết phải làm sao? Mẹ ghét con rồi đúng không? Mẹ không muốn nấu cho con ăn món canh cá rô nữa hay sao? Sao mẹ lại nhẫn tâm mà ra đi như thế? Hai người yên nghỉ đi, con sẽ sống thật tốt, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để xây cho bố mẹ một ngôi mộ đẹp nhất cái nghĩa trang này được không? Con sẽ mua thật nhiều quần áo đốt cho bố mẹ, con sẽ mua thật nhiều đồ ăn để cúng cho bố mẹ. Duyên, đừng vậy nữa em, để bố mẹ yên nghỉ. Nó chẳng quan tâm lời ai nói, nó nằm dài ra đấy ôm lấy mộ của bố mẹ nó, rồi nó cứ thế mà lịm đi. Một tuần sau, cúng tuần cho bố mẹ xong, nó thay một bộ đồ đen giản dị bước ra ngoài, thì chị Hồng từ trong nhà gọi vọng ra. Duyên, em đi đâu? Em ra ngoài một chút, em sẽ về liền. Em chưa ăn uống gì mà. Lát về em ăn sau, mọi người cứ ăn trước đi. Nà xong nó lấy con xe máy cũ của mẹ phóng đến cơ quan Thẳng Dương làm. Đứng trước đồn công an, nó cứ đi đi lại lại mà không dám vào. Cô tìm ai? Một người hỏi nó. Tôi muốn tìm anh Dương. Anh ấy là gì của cô? Đây là giờ làm việc, sao lại đến tìm giờ này? Tôi có việc gấp nên mới đến, mong anh giúp tôi gặp anh ấy. Tôi là vợ anh ấy. À, tôi nhớ ra rồi. Thì ra là vợ, bảo sao thể quen quen. Vợ anh Dương xinh gái quá. Cảm ơn, tôi bình thường mà. Thôi, chị vào đây, tôi dẫn chị đi gặp anh ấy. Cảm ơn anh nhiều. Anh công an dẫn nó lên một phòng ở tầng 2. Vừa vào phòng, Dương nhìn nó hốt hoảng. Sao cô lại đến đây? Tôi có chuyện muốn nói. Đây là chỗ làm của tôi, cô đến đây như vậy làm sao mà được. Mau ra ngoài đi, khi khác nói. Không, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Vậy nói nhanh đi, tôi sắp có cuộc họp. Nó quỳ xuống khiến thằng Dương nhìn nó hốt hoảng. Cô điên rồi sao? Mau đứng lên đi, cô đang làm cái trò gì vậy hả? Tôi xin anh, hãy buông tha cho tôi đi, hãy đồng ý ly hôn đi, hãy trả tự do cho tôi. Nó sập đầu lại. Cô điên rồi, cô bị điên thật rồi. Nó không nói gì, cứ cúi đầu sập lại hắn. Đứng lên đã rồi nói, cô muốn mọi người nhìn thấy hay sao? Cô đang muốn bêu rếu tôi hay sao? Không, tôi không muốn bêu rếu anh, tôi đang cầu xin anh một ân huệ cuối cùng. Anh làm ơn làm phước mà buông tha cho tôi đi. Không, cô quên cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Tôi nói rồi, tôi không ly hôn. Danh dự đối với tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống. Cô có quỷ ở đây đến mai thì cũng không giải quyết được gì đâu. Vậy tôi chết đi mới thoát được anh hay sao? Đúng vậy, nếu cô chết thì tôi có thể quang minh chính đại mà cưới người tôi yêu rồi. Còn nếu cô không đủ dũng cảm để chết thì cô quên cái việc ly hôn đi. Nào xong, hắn đi thẳng ra ngoài đóng sở cửa để mặc nó quỳ ở trong phòng. Nó đưa mắt nhìn căn phòng nhỏ, đi lại bàn làm việc của hắn thì thấy một bức hình của hắn và một cô gái. Có lẽ đây là Hằng, người mà bà Loan và cái Thi vẫn nhắc tới. Chuông điện thoại reo lên, hắn để quên điện thoại trên bàn. Màn hình điện thoại hiện rõ chữ My Love. Nó vội cầm lên gạt nghe. Alo anh à? Đầu dây bên kia nhỏ nhẹ. Xin chào, cô là Hằng đúng không? Đúng vậy, ai đang ở đầu dây vậy? Sao lại nghe máy của anh Dương? Tôi là Duyên, vợ anh ta. Cô có thể gặp tôi một chút được không? Không, xin lỗi chị, tôi rất bận. Cô ta sập máy. Nó vội vàng lấy số điện thoại chụp lại hình của cô ta rồi nhanh chóng rời đi. Vừa về đến nhà, đã thấy ông Tuấn đang đứng thắp nhang cho bố mẹ nó. Bố, sao bố lại qua đây? Bố sang thắp cho bố mẹ con nén nhang cho nhà cửa ấm cúng. Con đi đâu về vậy? Con ra ngoài có chút việc thôi, bố ở lại ăn cơm với chị em con nha. Không, chiều bố phải đi làm nên giờ bố phải về cơ quan, không ở lại lâu được. Duyên này, bố muốn hỏi con một chuyện. Vâng, bố cứ hỏi đi, con nghe đây. Con không muốn về nhà với bố nữa sao? Không, thưa bố, con xin lỗi. Con bé này, con có lỗi gì mà phải xin? Lỗi lầm gây ra đều do bố mà thôi. Nhưng con à, Thản Dương nó không như người ta. Nó là đứa bảo thủ và gia trưởng, nó sẽ không ly hôn đâu. Con biết, anh ta bảo con chết đi, chứ anh ta không ly hôn. Sao chứ, thằng này nó quá đáng lắm. Ông Tuấn tức giận. Bố bình tĩnh lại đi, con không sao. Mọi chuyện xảy ra với con, nó đã không còn đau đớn nhiều nữa rồi. Nỗi đau trong con đã chai sạn, con không còn cảm giác nữa. Trời ơi, con bé này, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Mới 20 mà đã phải gánh chịu bao nhiêu là sóng gió. Bố thật bất tài, vợ không bảo được, con không dậy được, để giờ đây chúng nó leo lên đầu lên cổ mình nó ngồi. Bố đừng giận, bố già rồi, lại hại sức khỏe, bố không phải lo lắng cho con còn hai chị là người thân mà. Cố gắng mà vượt qua nha con, bố cũng chỉ biết động viên tinh thần con thôi, bố không giúp gì được. Bố à, con muốn hỏi một chuyện được không? Ừ, con cứ hỏi đi. Cô gái này là Hằng phải không bố? Nó đưa hình trong điện thoại cho ông Tuấn xem. Đúng rồi, nhưng sao con lại có tấm ảnh này? Con chụp được ở bàn làm việc của anh Dương. Nhưng con lấy tấm hình này làm gì? Con muốn gặp cô ấy, con cần nói chuyện với cô gái này. Bố cho con địa chỉ được không? Thôi được, con ra bệnh viện thị trấn mình đi. Nó làm ở đấy, nó ở khoa sản, con cứ ra hỏi là thấy nó thôi. Vâng, con cảm ơn bố. Thôi muộn rồi, bố về đây, khi khác bố sẽ thăm con. Vâng, bố đi đường cẩn thận. Ông Tuấn ra về, nó đứng dậy thắp cho bố mẹ nó nén nhang rồi đi thẳng về phòng. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, chăn ấm nệm êm, nhìn lên đầu giường chỉ ước có mẹ nó đứng đầu giường mà chửi. Nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm nó dậy thay đồ, bước ra ngoài thì đã thấy chị Hồng nó tay xách nách mang. Chị định đi đâu sao? Ừ, chị phải về rồi, hai đứa nhỏ ở nhà đang bệnh. Vậy chị về chăm cháu đi, em không sao đâu, em ổn rồi mà không phải lo lắng cho em. Duyên này, nếu không muốn sống ở đây nữa thì cứ tìm chị. Tuy chị nghèo nhưng chị vẫn lo được cho em. Chị em mình có thể nương tựa nhau mà sống. Em không sao đâu, chị còn gia đình mà, còn chăm bố mẹ chồng nữa. Em lớn rồi, em tự biết chăm sóc bản thân. Chị yên tâm về dưới đấy đi, đi nhanh đi, không lại trễ xe. Ừ, vậy chị đi đây, gửi lời chào chị Thảo giúp chị. Chị vào phòng không thấy, chắc chị ấy đi chợ mua đồ về cúng rồi. Em sẽ nói lại với chị Thảo mà, chị đi cẩn thận, cho em gửi lời hỏi thăm ông bà, anh rể và các cháu. Ừ, chị biết rồi, chị đi đây. Chị Hồng xách đồ đi khỏi, tự nhiên nó nhìn lại căn nhà, sao mà trống vắng quá. Nó nhanh chóng lấy xe đi đến bệnh viện trên thị trấn tìm gặp Hằng. Vào viện, nó đi thẳng đến khoa sản, gặp y tá, nó vội vàng hỏi. Chị cho em hỏi, bác sĩ Hằng ở khoa sản hôm nay có đi làm không? Ở đây có hai Hằng, cô hỏi Hằng nào? Nó vội vàng lấy điện thoại cho y tá xem. Đây, chị biết người trong hình chứ? À biết, chị ấy ở phòng này này. Cô vào đi, cô hẹn trước giờ khám rồi à? À vâng, tôi khám bệnh. Cô y tá mở cửa dắt nó vào trong. Chị Hằng, có bệnh nhân hẹn giờ trước này. Vậy sao, hẹn lúc nào sao chị không nhớ? Không hẹn sao người ta đến? Ừ, cho cô ấy vào đi. Nó khép nép đi theo y tá vào. Trước mặt nó, cô bác sĩ mỉm cười rất tươi. Nhìn cô ta rất xinh đẹp, xinh hơn cả trong hình. Kể cũng buồn cười, chả ai đi gặp người tình của chồng mà lại sợ sệt và khép nép như nó. Cô ngồi đi. Vâng, cảm ơn chị. Cô khám thai sao, hay khám phụ khoa? Tôi, thật ra tôi... Cô bị làm sao? Mắc bệnh khó chữa ở vùng kín sao? Không phải, tôi không bị gì hết. Tôi đến đây không phải để khám bệnh. Sao? Hằng nhăn mặt. Thật ra tôi là Duyên, là vợ anh Dương, người tình của cô. Cô, sao cô lại đến đây? Hằng hốt hoảng. Chị Hằng, xin chị đừng hiểu lầm. Tôi không phải đến đây để ghen tức gì với chị. Tôi đến để cầu xin chị một việc. Cô nói đi. Tôi thì giúp gì được chứ? Xin cô hãy khuyên anh ta ly hôn với tôi. Xin lỗi, tôi không làm được. Anh ta yêu tôi nhưng chưa bao giờ nghĩ cho tôi. Anh ta lúc nào cũng danh dự lên hàng đầu. Anh ta không ly hôn đâu. Không phải hai người rất yêu nhau sao? Không phải hai người vẫn qua lại ngay cả khi anh ta đã có vợ sao? Cô muốn làm người tình đến hết đời à? Hằng nhìn nó khóc nghẹn. Tôi không muốn, ai lại muốn làm người tình bồ nhí chứ? Nhưng anh ấy không chịu bỏ cô. Anh ấy sợ xấu hổ với bạn bè. Anh ấy không chịu lấy tôi vì gia đình tôi theo đạo. Sau này con anh ấy không thể làm công an. Không làm công an thì làm kẻ khác. Sao anh ta lại ích kỷ như vậy chứ? Tôi không muốn nói nữa. Cô về đi. Không, tôi sẽ không về. nếu cô không giúp tôi. Tôi không giúp được gì đâu, cô làm ơn về đi. Lát nữa anh ấy qua đây thấy cô thì sự việc sẽ phức tạp lắm. Nó quỳ xuống trước mặt Hằng khiến Hằng hốt hoảng. Cô làm gì vậy? Đứng lên đi. Hằng vội dìu nó. Không, tôi không đứng, tôi sẽ quỳ ở đây cho tới khi cô chịu giúp đỡ tôi. Nhưng thực sự tôi không biết giúp như thế nào thật mà. Hằng khóc. Không phải danh dự với anh ta là quan trọng nhất hay sao? Cô hãy giúp tôi có bằng chứng ngoại tình của hai người đi. Không được, cô định làm gì? Cô định hủy hoại chúng tôi hay sao? Không, cô đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi chỉ muốn có bằng chứng do anh ta ly hôn trong âm thầm thôi. Tôi có thể đem tính mạng mình ra để thề với cô. Tôi không có ý đồ muốn làm hại cô. Tôi mệt mỏi lắm, sống cùng người mình không yêu như sống trong địa ngục, cô có biết không? Nó ôm ngực khóc nấc lên khiến Hằng bối rối. Cô về đi, ngày mai tôi sẽ có câu trả lời sau cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nó cúi chào rồi ra về. Về nhà, nó chẳng ăn uống gì, lao lên giường nằm. Người nó dạo này tụt cân liên tục. Nhìn nó nhỏ bé, nay còn nhỏ bé hơn. Mặt mũi lúc nào cũng xanh xao, lại không có sức sống. Duyên, lại không ăn uống gì mà đi ngủ à? Chị Thảo hỏi. Em không sao, em không đói. Chị biết tâm trạng em không tốt, em không muốn ăn. Nhưng mà em nhìn em đi, gầy đến mức chỉ cần một đợt gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến em bay đi rồi. Ngoan, chị nấu cháo này, em ăn chút đi. Bố mẹ sẽ buồn nếu em cứ như vậy. Ai cũng đau lòng mà em, bố mẹ ra đi là một mất mát quá lớn. Nhưng chúng ta cũng không thể hành hạ bản thân được. Thử hỏi bố mẹ làm sao mà nhắm mắt nơi chín suối. Nó nằm mà nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm gối. Nó vội gạt nước mắt gượng cười nhìn chị. Được rồi, em ăn là được chứ gì. Chị xàm xàm giống mẹ quá. Ngoan, ăn đi, em phải ăn chị mới yên tâm được. Nó ngồi ăn hết tô cháo của chị đến mức no căng. Ấy vậy mà miệng đắng ngắt, chỉ biết nuốt chứ không biết cháo có vị ngon thế nào. Sáng hôm sau, lại dậy thật sớm thay đồ, khoác một chiếc áo mỏng lên người và phòng xe đến bệnh viện để gặp Hằng. Vừa bước vào phòng, đã thấy Hằng ngồi đó chờ nó. Cô đến rồi, Hằng nói. Xin lỗi chị, tôi đến muộn. Không sao, tôi cũng vừa đến thôi. Hằng lấy trong túi sách ra một tập ảnh của Hằng và Dương đang ngủ cùng nhau. Nó cầm tấm hình nhìn mà mừng muốn rớt nước mắt. Nếu là người khác, khi thấy chồng mình ngủ cùng người khác thì cũng phải ba máu sáu cơn nhảy đồng lên mà chửi. Chỉ có nó hạnh phúc vỡ òa, khóc như một đứa trẻ. Nó mừng khi thấy chồng nó ngủ với người khác mới nực cười chứ. Nó nhìn Hằng ánh mắt cảm ơn. Cảm ơn chị thật tốt. Không đâu, cũng là làm vì tôi thôi. Chị hãy ở bên anh ấy, cùng nhau yêu thương mà sống cho hạnh phúc nhé. Cô không ghen, không giận sao? Không đâu, tôi chúc phúc cho hai người. Cô thật khó hiểu. Đúng, tôi khó hiểu, nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi thoát khỏi được anh ta. Cô hãy lấy anh ta và hạnh phúc, thật hạnh phúc, đừng bất hạnh như tôi. Cô xinh đẹp, có học thức, cô sẽ xứng làm con dâu bà ấy thôi. Nó cúi chào Hằng và bước ra ngoài cửa. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của nó, len lỏi chút ấm áp, một chút hạnh phúc, một chút hy vọng cho cuộc sống mới của nó. Hôm nay, nó mới thấy cuộc sống của nó bắt đầu có một chút ánh sáng. Nó háo hức phóng xe về nhà. Vừa về đến nhà, cứ như thói quen nó ném xe vào góc sân chạy thẳng vào nhà, mồm bô la bô lô. Chị Thảo ơi! Chị Thảo nó đang dưới bếp, khói nghi ngút. Chị đây, đang nấu ăn, đi đâu về sao cái mặt vui thế? Nó hớn hở vừa đi vừa cười. Em có chuyện vui, mà không, chuyện cực vui. Chuyện gì mà vui, nói xem, mỗi hôm qua còn ủ rũ, hôm nay lại cứ như một người khác thế này. Nó cười hềnh hịch, chia mấy bức ảnh cho bà chị nó xem. Có mấy tấm ảnh mà bà Thảo há hốc mồm kinh ngạc. Này, không phải thằng chồng em hay sao? Nó gật đầu. Nhưng nó ngủ với ai đây? Nó cặp bồ à? Gật đầu. Nhưng mà sao em có mấy tấm hình này? Em theo dõi nó đi nhà nghỉ à? Lắc đầu. Con này, cứ gật với lắc, trả lời xem nào. Thì anh ta ngoại tình. Thế thôi, có gì mà chị phải ngạc nhiên. Nhưng dù sao nó cũng là chồng em, còn chưa bỏ thì nó không có quyền đi gái gú thế này. Vậy em mới nói. Là sao? Mày lạ thế, chị chẳng hiểu gì. Thì em định mang mấy tấm hình này đi dọa nó, bắt nó phải ly hôn. Nó có chịu không? Thằng đó cũng khốn nạn lắm Duyên. Em biết nên em mới phải dùng thủ đoạn, em hết cách rồi. Nhưng giờ có mấy tấm hình này rồi thì em định làm gì? Thôi, sợ mọi việc chưa xong chị đừng hỏi nữa. Chừng nào ổn thỏa mọi việc em sẽ kể cho chị nghe. Em lên nhà đi tắm đây. Ừ, tắm đi, chị nấu ăn sắp xong rồi, dọn ra hai chị em ăn luôn. Vâng chị. Nó đi lên nhà tắm xong ra ngoài ăn. Đã mấy hôm rồi, hôm nay nó mới thấy đói. Mùi canh cá xộc vào mũi nó. Nó cứ ngỡ là mẹ. Nó chạy nhanh ra bàn ăn, nhưng nó lại một lần nữa hụt hẫng. Chị Thảo đang không người mà dọn cơm. Nhìn mấy hôm nay chị vất vả, nó cũng chạnh lòng. Chị luôn là người cất giữ cảm xúc trong lòng, dù một mình gặm nhấm. Vợ chồng chị không mấy hạnh phúc, anh rể chỉ cờ bạc rượu chè. Chị sống cùng anh cũng vô cùng khổ cực mà khó khăn. Anh không thể có con, nhưng chị lại vẫn nhẫn nhịn mà sống cùng anh. Chị nó cũng chẳng phải rất bất hạnh sao? Ai mà chả có số, kiếp trước chắc ăn ở không ra gì, nên kiếp này mới phải gánh hậu quả. Đang suy nghĩ cái gì vậy Duyên? Nó giật mình nhìn chị Thảo. Đâu có, em có nghĩ gì đâu, tại cơm chị nấu ngon quá, giống hệt hương vị của mẹ. Thôi ngoài nào, ra ăn đi, hôm nay phải ăn nhiều nghe chưa, dạo này em ăn uống thất thường quá. Được rồi, em ăn đây. Nó tiến lại bà Lan, hôm nay nó vui vẻ hơn, nỗi đau trong lòng nó vẫn đấy nhưng nó cố mà gượng cười. Chị Thảo này. Ừ, sao em? Chị về Hà Nội đi. Sao thế, sao lại đuổi chị? Chị còn gia đình, còn công việc mà. Không phải lo cho em lớn rồi, em tự biết chăm sóc bản thân. Chị không sao, bố mẹ được 50 ngày, chị sẽ đi. Chị là con cả trong nhà, nhà mình cũng không có con trai, chị phải có trách nhiệm hương khói cho bố mẹ. Nhưng chị ở đây, còn anh rể thì sao? Đừng nhắc, chị có đi luôn, anh ta cũng chẳng bận tâm đâu. Anh ta chỉ biết cửa bạc gái gú thôi, chị chán lắm rồi. Chị khóc. Chị, em xin lỗi, em không nên nhắc đến. Không sao, chị thấy hối hận lắm, lấy chồng ra, ngay cả về thăm bố mẹ thường xuyên, cũng không làm được. Chị khóc nghẹn, nó cũng khóc theo, hai chị em lại bỏ bữa ăn ôm chầm lấy nhau mà khóc. Ngoài sân, bà Chín hớt hải chạy vào. Duyên, cái Duyên đâu rồi? Bà Chín, bà gọi cháu sao? Có chuyện gì vậy? Chúng mày nghe tin gì chưa? Mẹ chồng mày kêu mày lấy trộm vàng của nó mang về bên ngoại kìa con ơi. Bà nói sao? Ai lấy trộm? Mẹ chồng mày bêu rêu khắp làng rửa con ơi. Mày có lấy của nó thì trả nó đi con. Còn không lấy, sao bà ta lại đổ cho con? Bà ta ăn không nói có, không sợ quả báo hay sao? Nhưng giờ nó loan tin mày ăn cắp ra cả làng rửa con ơi. Miệng lưỡi thiên hạ làm sao mà bịt lại được? Làm sao mà mày sống nổi ở cái làng này đây con? Con không lấy, con không sợ. Bà ta đổ oan cho con, bà ta gánh, nghiệp ở cái miệng mà ra. Bà Chín nhìn nó thở dài. Sao số mày nó lại lận đận thế này hả con? Ông trời ơi, có mắt hay không cơ chứ? Bà Chín, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Con không làm, con không sợ. Bà ta sợ con quay lại cái nhà đó nên mới làm vậy với con thôi. Nhưng có chết, con cũng chẳng thèm quay lại đấy. Con ơi là con, sao mày ngu vậy con? Ở cái đất đồng quê này, cứ mang cái tiếng một đời chồng thì mày cứ sống một mình đến chết thôi con ạ. Ai mà dám lấy mày nữa? Con không lấy ai hết, thế này là quá sức chịu đựng của con rồi, một mình cho khỏe. Bà Chín đánh bổ bụp vào người nó mà dậm chân xuống đất tức giận. To đầu mà sao mày ngu thế con, người làng nó cứ ra vào dòm ngó thì mày có sống được không hả con? Thì mình cứ đạp lên dư luận mà sống thôi, không lẽ con phải chết đi cho hết chuyện? Mày về với chồng mày đi con, nghe lời mẹ chồng là được. Ai già rồi mà chẳng phải chết, bà ta cũng đâu sống được nhiều năm nữa đâu. Ngày xưa mẹ chồng tao còn túm tóc tao mà ấn đầu vào đống cho bếp ăn cho no thì thôi. Không phải tao vẫn sống thọ 80 chưa chết đâu sao? Bà khác, con không chịu được. Thời bà nó phong kiến chứ thời con nó khác rồi. Chẳng có thời nào khác cả. Mẹ chồng nàng dâu thì muôn đời thế, khác máu tanh lòng ai mà yêu thương mình. Cố mà nhịn nhục mà sống thôi con. Nghe bà về nhà chồng đi. Thôi bà cũng mệt rồi, bà về đi. Con này, hôm nay mẹ còn láo đuổi bà về nữa sao? Chứ bà có nói đến sáng mai con cũng không thay đổi ý định đâu. Con phải bỏ anh ta, vì đó là tâm nguyện cuối cùng của bố con trước khi nhắm mắt. Nó khóc nghẹn. Thôi, nín đi, tao không nói nữa. Tao già rồi, tao không quản được. Thôi, tao đi về. Mày tự mà lo cái thân mày đi. Tao cũng sắp về với tổ tiên rồi, tao chẳng muốn đôi co với chúng mày nữa. Bà Chín tức giận quay người về thẳng. Đúng là già rồi mà cứ như đứa trẻ con, phật ý một cái là y như rằng hờn dỗi ngay được. Nó quay lại nhìn chị Thảo. Thôi kệ bà ấy, giận tí mai lại mò sang cười hình hịch ý mà. Em còn lạ gì bà ấy. Ăn đi chị. Ừ, thôi ăn đi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Em biết rồi mà, cơ thể này là bố mẹ cho em không thể tự hành hạ nó được. Con bé này, lớn thật rồi. Bữa cơm của hai chị em diễn ra nhanh chóng. Ăn uống xong, chị Thảo đi rửa chén bát. Nó đi lại phía ban thờ thắp cho bố mẹ nó nén nhang. Nó phải ở đây để giữ cho nhà luôn ấm cúng, không được để bố mẹ nó khi sống không được hưởng hạnh phúc, đến khi chết vẫn phải chịu cảnh hương lạnh khói tàn. Nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn di ảnh bố mẹ, mỉm cười chua xót. Tay nó đặt lên tim cảm nhận từng nhịp đập, nước mắt lan dài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà người còn đâu. Nó cứ thế đứng nhìn hình ảnh bố mẹ thật lâu, nó muốn khắc sâu bố mẹ nó chôn chặt trong tim để không bao giờ quên. Nó sẽ nhớ công ơn sinh thành của bố mẹ cho đến khi già yếu, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Sao con không ngủ đi Duyên? Nó giật mình là vội giọt nước mắt còn đọng trên má. Nó nhìn chị Thảo. Em đi ngay đây, chị ngủ ngon nhé. Ừ, em ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nhé, hại sức khỏe lắm. Em biết rồi mà. Nó quay người lặng lặng mà đi vào trong phòng, ngồi co ro một góc, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay sáng rọi, chiều sáng như gương. Nó ngắm nhìn từng ngôi sao một. Nó nghĩ chắc bố mẹ được lên trời, được làm thiên thần mà xải cánh bay. Cả đêm nó thức trắng, cứ ngồi một góc mà hoài niệm về những kỷ niệm cũ. Cứ ngồi đấy gặm nhấm nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Sáng sớm, con gà trống nhỏ nó đã nhảy lên ngọn đầu sơm mà gáy o o. Nó đưa mắt nhìn thì trời đã sáng. Vậy là lại một đêm nó thức trắng. Nó vội lên bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sang thay một bộ đồ mới, chải chuốt cho gọn gàng, cầm sấp ảnh đến cơ quan Thẳng Dương. Nó đứng nép bên đường cả tiếng đồng hồ mới thấy xe của Thẳng Dương đến. Vội vàng chạy ra chặn đầu xe, khiến Thẳng Dương mất đà phanh đến kít. Mọi người xung quanh ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, khiến Thẳng Dương tức giận. Cô muốn chết sao? Ừ, tôi muốn chết mà sao không chết được đây? Nói đi, đến đây làm gì? Ra quán trà đá bên đường đi, tôi muốn nói chuyện. Tôi không muốn nói gì hết, lại muốn đề cập đến việc ly hôn thì cô dẹp đi. Không đâu, tôi muốn nói về cô bồ nhí bác sĩ khoa sản của anh. Có vẻ cô ấy khá xinh và rất yêu anh. Cô, hắn hốt hoảng. Sao, giờ anh nói chuyện với tôi được chứ? Được rồi, ra quán trà đá đi, tôi cho cô 15 phút. Nó không nói gì, đi thẳng ra quán nước ngồi chờ. Hắn đi cất xe xong thì cũng đi ra. Hắn xỏ tay túi quần bước đến ngồi đối diện nó. Muốn nói gì nói đi, tôi bận lắm. Nó vứt trong túi ra 10 tấm ảnh ném trước mặt hắn. Anh xem đi, ảnh này đẹp lắm, người mẫu tạo dáng cũng rất đẹp. Thằng Dương cầm hình lên mà mắt nó lao lên sòng sọc, toàn lòng trắng. Hắn xé tan tấm hình nhỉ nó. Khốn nạn, cô đang làm cái gì vậy hả? Tôi không khốn nạn bằng mẹ anh được. Phú khống tôi ăn cắp vàng, chắc bà ta vui lắm. Cầm miệng đi, cô đừng ở đó mà xúc phạm mẹ tôi. Tôi không xúc phạm, tôi nói sự thật thôi. Mẹ anh làm vậy chẳng khác gì mấy đứa trẻ con. Hắn hầm hổ bóp cổ nó lại, trong quán nước khiến mọi người hốt hoảng cản lại. Anh bóp đi, bóp chết luôn đi. Anh nhìn lại trên người anh đang mặc cái gì đi. Anh hành xử có khác gì mấy thằng lưu manh đâu. Nó cười khẩy. Nói đi, suốt cuộc cô muốn cái gì? Hắn gằn giọng. Chỉ một điều thôi, ly hôn. Không đâu, cô mơ đi. Vậy thì tôi xin phép cho mọi người biết bộ mặt thật của anh vậy. Cô muốn chết sao? Ngồi hẳn run lên vì tức giận. Chết sao? Đối với tôi sống cũng được, chết cũng được. Danh dự của tôi bị các người hủy hoại hết rồi. Tôi không ngán mà vạch cái bộ mặt thật của anh cho thiên hạ nó nhìn đâu. Chó chết, còn đề tiện. Hắn quay người bước đi. Nó đứng nói vọng theo. Tôi chờ câu trả lời của anh. Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nó thanh toán tiền nước xong quay xe ra về. Nghĩ lại nó thấy nó cũng khốn nạn có khác gì bà Loan đâu. Nhưng nó mặc kệ, ông trời có trừng phạt nó thì nó cũng cam tâm tình nguyện mà nhận lấy. Sáng hôm sau, nó đang lau dọn ban thờ cho bố mẹ nó thì chuông điện thoại reo lên. Nó vội vàng mở máy thì thấy số lạ. Alo, ai vậy? Là tôi. Anh nói đi, có câu trả lời rồi chứ? Được rồi, cô viết đơn đi. Được thôi, tôi sẽ viết và gửi cho anh ký. Tôi muốn giải quyết xong trước 50 ngày của bố mẹ tôi. Được rồi, cứ làm theo ý cô đi. Hắn sập máy. Nó ngước mắt nhìn bố mẹ. Bố mẹ, con làm được rồi, con sẽ không còn gặp lại anh ta, không còn phải dính líu đến gia đình đó nữa. Hãy cứ coi đây là trải nghiệm cuộc đời con, để con có thể mạnh dạn mà đứng lên sau những vấp ngã. Con sẽ sống thật tốt để bố mẹ yên tâm. Nó nhanh chóng viết đơn và gửi đến cho hắn. Vài ngày sau giấy báo về, nó và hắn gặp mặt tại tòa. Quan tòa trong một tháng để suy nghĩ, nhưng nó nhất quyết không chịu đòi ly hôn luôn, và hắn cũng vậy. Vậy là tờ giấy kết hôn nhanh chóng thành một tờ giấy vụn. Nó quay ra nhìn hắn. Tôi sẽ không giận anh, không hận anh. Tôi và anh hãy cứ coi như chưa từng quen biết. Anh hãy sống thật tốt và lấy người anh yêu. Cảm ơn. Hắn lạnh lùng bước đi. Nó cũng hít thở một hơi thật sâu bước ra khỏi tòa án. Chị Thảo đứng vẫy tay nhìn nó mỉm cười. Chị cứ yêu thương chăm sóc nó chẳng khác gì mẹ cả. Chị cứ như người mẹ thứ hai bước ra từ chuyện cổ tích, xoa dịu đi nỗi đau của nó. Sao rồi Duyên, ổn cả chứ em? Vâng chị, em tự do rồi. Hạnh phúc nhất là chủ nghĩa độc thân. Nó cười lớn. Trời ơi, con em tôi. Chị Thảo khóc. Này, chị sao thế? Sao lại khóc hả? Thì chị hạnh phúc thôi. Lâu rồi hôm nay mới thấy lại nụ cười của em. Chị còn tưởng nó biến mất trên mặt em luôn rồi chứ. Chị này thật là, may là 50 ngày của bố mẹ rồi, em cũng nguôi ngoai rồi. Em tin bố mẹ vẫn luôn dõi theo em, bên cạnh em, chỉ là không nhìn thấy thôi. Được rồi, hôm nay ăn mừng nhá, chị sẽ cho em đi ăn chè. Hi hi, em chịu nhá, món đấy là em chịu à. Hai chị em ôm nhau cười khúc khích, có lẽ nỗi đau nào thì cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Thời gian sẽ xóa nhỏ đi tất cả những ký ức đau buồn trong tâm hồn nhỏ bé của nó. Sáng sớm, 3 giờ sáng, hai chị em đã dậy sớm dọn dẹp nhà cửa để làm cơm cúng. Tầm 6 giờ thì cơm cũng xong. Vừa hai chị Hồng và anh rể nó cũng về. Chồng chị Thảo cũng về luôn, có lẽ muốn đón chị về. Hôm nay họ hàng mọi người đến cúng và lễ cho bố mẹ nó rất đông. Nó đang lùi húi ngoài sân giếng mà rửa đống chén bát ngổn ngang thì có giọng gọi nó. Vội vàng quay lên nhìn thì thấy Hằng. Sao chị lại ở đây? Nó ngạc nhiên. Chị muốn nói chuyện với em một chút được không? Được, chị vào nhà đi. Nó vội vàng vứt chén bát đấy mà đi vào nhà. Nhìn nó quần thì sắn ống thấp ống cao, áo thì sầu sạch vì dậy sớm thời gian thở còn chưa có, làm gì có thời gian mà thay đồ. Nó kéo Hằng vào phòng. Chị nói ở đây đi, ở bên ngoài ổn lắm. Hằng khóc nấc lên nhìn nó. Duyên, chị khổ quá em ơi. Anh Dương, anh ấy không yêu chị, anh ấy không muốn lấy chị. Sao chứ, không phải hai người vẫn đang rất hạnh phúc hay sao? Anh ấy bảo chị theo đạo Thiên Chúa, anh ấy không thể lấy chị làm vợ, chị khổ quá. Thôi chị nín đi, nếu anh ta đã vậy thì chị níu kéo làm gì? Nhưng chị yêu anh ấy lắm, chị không dứt ra được. Duyên, em khuyên anh ấy giúp chị được không? Em sao? Sao chị lại nhờ em mà không nhờ mẹ hay em gái anh ta? Họ rất quý chị mà. Không đâu, chị không dám. Thôi chị nín đi, em sẽ gặp anh ta thử nói chuyện xem sao, chứ anh ta cũng không nghe em đâu. Chị biết rồi, chị cảm ơn em nhiều lắm. Đừng nói thế, vì chị cũng đã từng giúp đỡ em mà. Vậy thôi chị về đây, nhờ cả vào em. Được rồi, em sẽ cố hết sức, chị về cẩn thận. Tiễn Hằng ra về, vừa quay vào nhà đã thấy chị Thảo sau lưng. Ai vậy Duyên? Một người bạn thôi chị ạ. Duyên này, mai lên Hà Nội với chị nhé. Em không muốn đi, còn bố mẹ sao em có thể bỏ đi được? Nhưng chị không yên tâm để em ở đây một mình. Em... Nghe lời chị đi, lên đấy đi làm cho có chị có em, kiếm một người đàn ông yêu thương mình để có thể nương tựa. Chị nghĩ em còn đủ tư cách hay sao? Không được nói thế, trên đời này đàn ông tốt còn rất nhiều mà. Thôi, mai rồi tính, em đi dọn dẹp đây. Cái con bé này, nó đến là tìm cách lẩn trốn. Tối hôm ấy, lưỡng lự mãi, nó cũng gọi cho Dương. Dù sao thì cũng nên trả ơn Hằng đã giúp nó có thể ly hôn nhanh như vậy. Tiếng tút tút kéo dài. Alo? Anh có rảnh không? Ai vậy? Tôi là Duyên. Cô lại muốn gì nữa? Tôi muốn gặp anh. Gặp tôi làm gì? Anh cứ gặp đi, rồi tôi sẽ nói cho anh biết. Được rồi, cô qua cơ quan tôi đi, ngồi quán nước đợi. Tôi sẽ ra ngay. Nó nhanh chóng phóng như bay ra ngoài với con xe máy. Ngồi quán nước chờ cả nửa tiếng mới thấy anh ta lững thững đi xuống. Cô muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn hỏi sao anh lại không cưới Hằng. Sao cô lại biết chuyện đó? Cô và cô ta quen nhau sao? Không, làm sao quen nhau được. Vậy sao cô lại đến đây rồi nói về chuyện của tôi với cô ta? Không phải tôi và cô chấm hết rồi sao? Hay cô lại đang muốn quay lại? Anh điên sao? Anh nói linh tinh gì vậy? Hôm nay tôi chỉ muốn nói với anh rằng hãy lấy người anh yêu để cả hai cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Anh hãy nghe theo trái tim mình đi. Anh đừng nghĩ đến danh dự nữa. Danh dự nó có cho anh được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống không? Anh hãy lấy người mình yêu và người yêu mình để những đứa con của anh được sống trong sự yêu thương. Anh đừng tự dè vò làm khổ bản thân mình nữa. Hắn không nói gì, ngồi trầm ngâm hút thuốc. Tôi về đây, anh hãy suy nghĩ về những gì tôi đã nói đi, xin phép. Cô đứng dậy thì bị hắn kéo tay lại. Cô hận tôi lắm đúng không? Đúng, không chỉ hận mà là vô cùng hận. Vậy sao cô còn giúp tôi? Vì tôi không muốn ai sẽ là nạn nhân như tôi nữa. Anh lấy người anh yêu thì anh sẽ bảo vệ được cô ấy. Tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Nói đứng dậy dắt con xe máy ra và đi về. Đường về nhà hôm nay thật tối, thật xa. Vậy là mọi thứ nơi đây đã phai tản hết. Ngày mai nó sẽ lên Hà Nội để quên hết mọi ký ức ở đây, để sống một cuộc sống mới cho bản thân. 5 giờ sáng, con gà trống nhà nó mới sáng sớm đã nhảy đồng lên ngọn cây mà gáy. Nó ngáp ngắn ngáp dài chui ra khỏi chăn. Vội vàng vệ sinh cá nhân bước ra ngoài phòng khách, đã thấy chị Thảo và anh rể đang ở đấy. Sao chị dậy sớm vậy? Sớm gì nữa em, 6 giờ là có xe rồi. Mình đi sớm cho đỡ đông đúc chật chội. Vâng. Duyên, sao còn đứng đấy? Mau thu dọn đồ đi, rồi còn đi cho kịp xe. À vâng, em đi ngay đây. Anh chị chờ em chút nhé. Ừ, nhanh lên em, nhớ mặc ấm nhé. Sáng ra lạnh lắm. Em biết rồi mà. Nó nhanh chóng thay đồ, xách vài bộ vải ba lô bước ra ngoài. Chị Thảo nhìn nó ngạc nhiên. Sao mang ít đồ vậy? Thì mang mấy bộ đủ mặc thôi. Em sẽ về nhà thường xuyên mà. Sao có thể để bố mẹ ở nhà không ai hương khói được? Ừ, thôi mình đi thôi em. Xách đồ ra ngoài đường lớn để vẫy xe. Phía sau thằng Dương hớt hải chạy đuổi theo xe nó. Duyên, đợi tôi, Duyên. Nó đưa đôi mắt ngô nghê nhìn xung quanh, mãi nó mới nhận ra thằng Dương đang đi về phía nó. Sửng xe, thằng Dương thở hồng hộc, nói không ra hơi. Này, anh tìm tôi sao? Đúng vậy, xe máy đâu, sao lại chạy xe đạp thế này? Tôi chạy xe máy bị mẹ phát hiện nên tôi đi xe đạp. Anh vẫn rất sợ mẹ. Thôi, đừng nói để ở tôi nữa, tôi biết tôi hèn nhát mà. Nhưng anh đến đây làm gì? Sao anh biết tôi đi Hà Nội mà chạy theo? Tôi gặp bác Chín, bà ấy kêu cô đang bắt xe lên Hà Nội nên tôi đuổi theo. Vậy anh muốn nói gì? Thật ra tôi... Anh có nói nhanh không? Xe sắp tới rồi. Thì tôi muốn xin lỗi cô. Sao phải xin lỗi tôi? Đêm hôm đó tôi thành thật xin lỗi. Tôi không nhớ gì hết, anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Mà nói thật thì tôi rất ghét anh. Nhưng giờ anh và tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tốt nhất gặp nhau cứ coi như không quen biết. Tôi biết, tôi xin lỗi cô. Thật sự xin lỗi và cảm ơn cô. Sao? Nó ngạc nhiên. Cảm ơn cô đã nói tôi biết tôi nên làm gì. Tôi sẽ cưới Hằng, cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Hằng là cô gái tốt, tôi chúc phúc cho hai người. Anh hãy bảo vệ cô ấy. Tôi biết. Thôi, xe tới rồi. Tạm biệt và mong sẽ không gặp lại anh. Không làm bạn được sao? Không đâu, tôi ích kỷ và nhỏ mọn lắm. Không làm bạn được, chào anh. Bước chân lên xe, nó cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn. Cái gì đã dứt là dứt, tính nó là thế, nó không thể làm bạn được. Nó sợ phải lo cho bản thân nó trước đã, nằm nhắm mắt ngủ. Duyên, dậy đi, em tới nơi rồi. Nó giật mình rụi rụi mắt. Sao tới nhanh thế? Nhanh cái gì, tại em ngủ say quá nên thấy nhanh đó chứ. Chị ngồi mà ế hết cả mông đây. Thôi, xuống xe đi chị. Xuống xe tại một con hẻm nhỏ sâu hun hút bên trong. Xe nhà nhỏ của anh chị được bố mẹ chồng cho khi cưới, chỉ vỏn vẹn 18 mét vuông. bước vào phòng, nó thở dài nhìn chị. Sao vậy Duyên, mệt à? Anh rể đâu, sao vừa xuống xe đã không thấy rồi? Đừng nhắc nữa, vừa rẽ vào đầu hẻm, mấy thằng cờ bạc nháy mắt cái là đi luôn rồi. Thôi nào, đừng buồn nữa, em cũng ở tạm vài hôm thôi. Mai em đi kiếm việc làm, rồi em sẽ ra ngoài ở. Không được, em con gái một mình, ra ngoài làm sao được? Em không sao mà, chị cũng không thể cứ ba bọc em mãi như thế. Em lớn rồi mà, em sẽ tự lo cho bản thân. Chị hãy chăm sóc mình cho thật tốt đi. Chị biết, nhưng chị không yên tâm. Không lẽ chị cứ chăm em đến hết đời được hay sao? Em lớn rồi mà, đừng coi em là trẻ con nữa. Em là gái có một đời chồng rồi đấy. Còn danh này, còn đùa được nữa. Thôi, em đói rồi, chị em mình làm gì ăn đi. Chỉ có mì thôi, ăn tạm nhá. Tối chị nấu cơm nhá. Ăn gì cũng được mà chị, em không sao. Nó và chị Thảo nấu mì ăn, đến tối cũng không thấy anh rể nó về. Chị Thảo cứ ngồi một góc nhà, mắt nhìn xa xăm. Nó hiểu chị nó đang có tâm sự, chị đang rất buồn. Nó tiến sát lại ngồi dựa vào vai chị. Chị tâm sự với em đi. Sao? Chị Thảo giật mình. Em nói chị tâm sự với em đi, em biết chị đang rất buồn. Chị Thảo nhìn nó rơi nước mắt khóc nghẹn, chị ôm nó vào lòng mà thủ thỉ. Duyên này, chị khổ lắm, chị chẳng muốn sống nữa. Sao chị lại nói vậy chứ? Nó khóc theo. Chồng chẳng ra chồng, con thì không có. Tiền tiết kiệm để đi chữa bệnh, ông ấy cũng mang đi cho hết vào ổ cờ bạc. Không thì đi chơi cà phê hết. Ông ấy không lo cho cái gia đình này một chút nào. Chỉ thật sự khao khát mình có được một đứa con làm em. Nó ngước mắt nhìn chị xót xa. Chị hơn nó 12 tuổi, nhìn chị cũng đã có những vết sạm trên da. Gương mặt chị cũng già hơn so với tuổi. Nước mắt nó lại vô thức mà lan dài trên má. Duyên, sao vậy? Sao khóc? Không sao, nó giọng nghẹn ngào. Thôi, ngủ sớm đi, em dạo này gầy quá. Chị cũng ngủ đi, cứ chở anh rể đến bao giờ, anh ấy có quan tâm chị đâu. Chị bỏ anh ấy đi, chị em mình nương tựa vào nhau mà sống. Con bé này, sao lại nói thế được? Anh rể chỉ chơi bời thôi, chưa có bao giờ đánh đập chị đâu. Anh ấy cũng rất thương chị mà. Ngoan, ngủ đi. Được rồi, em ngủ đây. Chị có chuyện gì phải nói với em biết chưa? Đừng giữ ở trong lòng. Chị biết rồi mà, chị chờ anh rể em về rồi chị đi ngủ luôn. Biết bao giờ anh ấy về mà chị chờ, không lẽ chị chờ đến hết đêm? Anh ấy về ngay bây giờ mà, mau mau đi ngủ đi. Thôi được, hứa với em, chờ một chút nữa thôi đấy. Được rồi mà. Nó long ngóp mà leo lên gác ngủ, nằm mà nó không thể nào chợp mắt được, đầu óc mông lung. Tương lai đối với nó sao mà mù mịt quá, chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Sáng sớm, từng ánh nắng dịu nhẹ len lỏi xuyên qua ô cửa sổ. Nó mở mắt vội vàng xuống dưới, giật mình khi thấy chị Thảo ngồi ngủ góc nhà. Vậy là chị lại chờ anh rể cả đêm mà anh ấy không về. Tại sao chị lại cứ phải nhịn nhục chịu đựng một người đàn ông không quan tâm vợ mình ở nhà trông ngóng cả đêm? Nó với chiếc khăn mỏng đắp lên cho chị, khiến chị giật mình nhìn nó. Sao em dậy sớm vậy? Xe tải lại nhà nên vậy thôi chị. Em ăn gì chị làm? Thôi, em không ăn, chị nghỉ ngơi đi, chị cứ lo lắng cho em thôi. Chị nhìn chị mà xem, gầy gò không có sức sống gì cả. Vậy sao, chị xin lỗi. Sao lại xin lỗi em, xin lỗi bản thân chị kìa. Người ta không nhớ, còn có chị ở nhà đợi, thì chị phải biết đi ngủ chứ, sao lại ngồi chờ cả đêm như thế. Chị không nói gì, cúi sụp mặt xuống khóc. Chị, em xin lỗi, em nói quá đáng rồi. Không, em nói đúng. Chị đúng là ngu đần, lụy tình đến mức chị không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi. Thôi, chị nghỉ đi, em thay đồ rồi đi sang ngoài chút. Em đi đâu? Em đi kiếm việc làm. Mới lên, em biết đường đi lối lại đâu mà đi. Em lớn rồi mà, chị đừng cứ coi em như trẻ con nữa. Đừng ở miệng mà ra mà chị, yên tâm đi. Thôi được rồi, có gì phải điện cho chị ngay. Em biết mà. Vội vàng thay đồ xong, nó chào chị Thảo rồi ra ngoài, ngồi sụt xuống gốc cây ngoài đầu hẻm mà nó khóc nghẹn. Nhìn chị như vậy nó đau lòng, nó xót xa, nhưng nó không muốn chị nó tổn thương, nó muốn chị nó tự suy nghĩ trong cuộc đời mình, nó không muốn xen vào chuyện của chị. Duyên, sao vậy em? Nó ngước mắt lên thì thấy anh rể. Anh đi đâu cả đêm vậy? Sao giờ anh mới về? Anh ngủ bên nhà bạn thôi, anh vẫn đi suốt có sao đâu. Sao anh lại như vậy hả? Anh đi như vậy, anh biết chị Thảo lo lắng cho anh lắm không? Làm gì có chuyện đó, chị ấy biết anh không về mà, có bao giờ chị em kêu than gì đâu. Chị ấy không kêu vì chị ấy muốn anh tự suy xét lại bản thân mình kia kìa. Em nói hơi quá rồi đấy, em là em vợ chứ không phải mẹ vợ anh. Chuyện vợ chồng anh em đừng có mà xen vào. Được thôi, em không xen vào là được chứ gì. Nó đứng dậy bước đi thẳng. Người ta nói đúng đàn bà hơn nhau ở tấm chồng mà. Chồng không ra gì thì mình cứ âm thầm mà chịu đựng, mà chờ đợi một ngày nào đó chồng hiểu mình và thương mình hơn. Nhưng chắc suy nghĩ đó sẽ chẳng bao giờ là sự thật cả. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nó đi vòng vòng quanh đường Hà Nội, khiến chân đau mỏi rã rời. Xin ở đâu cũng không ai nhận thêm nhân viên. Tối hôm ấy, lững thững sải bước trên đường thưởng thức ly tàu hũ nóng. Bất chợt quán cơm phía trước dán biển tuyển người, khiến nó vui sướng mà chạy tới xin việc. Nhìn nó nhanh nhẹn, ai nói cũng rất dễ nghe, nên được nhận ngay. Nó chỉ phải bưng bê thôi. Nhưng nó lại nhận luôn cả cái chân rửa chén bát đĩa. Nó muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Nhận việc xong, bà chủ nói phải làm luôn, nên nó không ngần ngại mà làm luôn. Cả một buổi tối, nó phải bưng bê rồi rửa chén bát đến tận 11 giờ khuya mới được về. Người nó đau nhức mệt mỏi, chân nó đau rã rời không muốn bước nữa. Nó lê từng bước mãi mới về đến nhà. Vừa vào gần đến cửa đã nghe tiếng anh và chị cái vã. Anh muốn sống cuộc sống thế này đến bao giờ nữa, tôi mệt mỏi với anh lắm rồi. Cô im đi, không ở được thì bỏ, còn em cô xua cô cãi giả chồng có phải không hả? Anh im đi, đừng có lôi cái duyên vào. Nó bố láo với tôi, nó dám dạy đời tôi, cô có biết không hả? Anh thôi đi, duyên nó không bao giờ vô lễ với ai cả. Ừ đúng rồi, em cô là nhất, đã nghèo rồi còn khổ sách áo ôm, mang của nợ về nhà mà nuôi. Anh im ngay đi, nó là em tôi, anh nghe rõ chưa hả? Em thì sao, em thì cô mang nó về nuôi à? Tiền đã không có, còn rước thêm của nợ vào cho chật nhà ra. Anh không cửa bạc gái gu nữa là sẽ có tiền đấy. Làm đến đâu anh chơi hết rồi thì đào đâu ra tiền. Cầm mồm đi, tôi không muốn nói nữa. Đứng ngoài nghe hết mọi chuyện, từ lời nói của anh rể nó cứa sâu tận đáy lòng. Nó vội gạt nước mắt, quay người bước ra ngoài. Nó cứ đi, đi mãi, trong đêm chỉ một mình nó không biết đi đâu về đâu. Thì ra nó luôn là gánh nặng, là một cục nợ so với người ta. Ngồi khuỵu xuống bên đường, nó mới giật mình khi không biết đang ở đâu. Xung quanh rất tối, cũng rất vắng người, tiếng giò rít bên tai khiến lạnh hết sống lưng. Màn đêm buông xuống, tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng hai bên đường kêu khiến nó không dám đi tiếp. Mãi đi mà nó không hề biết nó đang đi đâu nữa.